minh bạch hắn ở kích động cái gì, Mộ Khinh Ca rốt cuộc gật đầu, không tồi, ta chính là thần cấp luyện đan sư. Vâng, mặc dù đã ẩn ẩn đoán được, nhưng là nghe được Mộ Khinh Ca chính miệng thừa nhận, vẫn là làm trong phòng ba người sợ ngây người. Mộ Tuyết Vũ nhìn Mộ Khinh Ca, trong lòng đã tìm không thấy từ ngữ tới hình dung cái này tỉ tỉ. Không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa vẫn là thần cấp luyện khí sư, còn có thần cấp luyện đan sư. Ở cái này tỉ tỉ trước mặt, nàng phía trước sở hữu sáng rọi tựa hồ đều ảm đạm xuống dưới. Nhiên, nàng vẫn chưa bởi vậy mà cảm thấy không cao hứng, ngược lại bởi vì Mộ Khinh Ca xuất sắc mà cảm thấy tự hào. Tang Lam Nhược cũng là vô cùng kiêu ngạo nhìn Mộ Khinh Ca, nàng sai mất cái này nữ nhi trưởng thành quá nhiều, cũng rất ít biết chuyện của nàng. Đây là nàng trong lòng khó nhất lấy mở ra khúc mắc, mà hiện giờ nữ nhi như thế ưu tú, nàng có thể nào không vì nàng cao hứng. Tang Thuấn Vương hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu nói, người đứa nhỏ này, luôn là có thể mang cho người kinh hách, cũng có thể mang cho người kinh hỉ. Hắn nói kinh hách, là chỉ Mộ Khinh Ca một đầu tóc bạc hôn mê bị người ôm khi trở về bộ dáng, kinh hỉ, còn lại là nàng lần lượt mang đến kỳ tích. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, ngữ khí bình tĩnh nói, cho nên, không cần lo lắng cho ta không có đan dược. Nàng đem trong tay đan dược nốt bình trở về. Mộ Tuyết Vũ lúc này phản ứng lại đây, vì cái gì Mộ Khinh Ca không cần Mai Tử Trọng giúp nàng chuẩn bị thi đấu dùng đan dược, bởi vì nàng chính mình vốn dĩ chính là luyện đan sư, hơn nữa cấp bậc cao hơn Mai Tử Trọng. Nếu là ngươi nữ nhi hiếu kính ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Tang Thuấn Vương cũng cười đối Tang Lam Nhược nói. Tang Lam Nhược nắm đan bình, nước mắt tử vẩn đục trong mắt chảy ra. Nàng biết Mộ Khinh Ca là thần cấp luyện đan sư sau, nàng trong lòng liền xuất hiện ra vô số suy nghĩ. Trước hết nghĩ đến, chính là Mộ Khinh Ca đã từng nói qua câu nói kia, nàng có thể cứu tỉnh Mộ Liên Thành, chính là, Mộ Liên Thành tỉnh lại lúc sau, nàng. Tang Lam Nhược nâng lên tay, nhẹ phúc ở chính mình trên má, cảm thụ được chính mình lỏng lẻ không hề có giãn làn da. Hiện giờ nàng như vậy bộ dáng, thật là không nên như thế nào đối mặt Mộ Liên Thành. Tuy rằng đan dược có thể bổ sung thọ nguyên, nhưng là chính yếu chính là đề cao tự thân tu vi, khiến cho thọ nguyên kéo dài. Bất quá Mộ Khinh Ca chậm rãi nói đến một nửa, rồi lại ngừng lại. Bất quá cái gì? Tang Thuấn Vương hỏi. Tang Lam Nhược cũng ngẩng đầu lên xem nàng. Kỳ thật, nàng trong lòng tuy rằng có chút tiếc nuối không thể lấy đã từng bộ dáng đối mặt Mộ Liên Thành, nhưng là lại không cảm thấy hối hận. Bởi vì nàng nhìn đến chính mình nữ nhi hảo hảo đứng ở nàng trước mặt, bất luận cái gì trả giá nàng đều cảm thấy là đáng giá. Bất quá Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở Tang Lam Nhược đầu bạc thượng. Lần này độ thọ nguyên quá nhiều, thương cập căn bản, liền tính thọ nguyên được đến bổ sung, còn có kéo dài, dung mạo có thể biến tuổi trẻ, tóc lại chỉ có thể như vậy. Nói xong, Mộ Khinh Ca cũng như mày, trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái. Nàng xem như huyết nhục đúc lại, tóc mới hồi đến tới. Nếu bằng không, nàng cũng cùng Tang Lam Nhược giống nhau, từ đây chỉ có thể đỉnh một đầu tóc bạc. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách, nếu là có thể làm màu tóc khôi phục phương pháp, ta sẽ thay ngươi tìm tới. Mộ Khinh Ca đối Tang Lam Nhược hứa hẹn nói. Tang Lam Nhược lại tiêu tan mỉm cười lắc đầu, không cần, này cũng không có gì không tốt. Trên người của ngươi gánh nặng quá nặng, này đó dâu ria sự, liền không cần nhọc lòng. Mộ Khinh Ca rũ mắt nhấp môi, nên nói nàng đều nói. Đứng lên, nàng đối Tang Lam Nhược nói, tóm lại, ta sẽ nghĩ cách. Dứt lời, nàng xoay người liền phải rời khỏi. Ca nhi. Tang Lam Nhược không tha nhìn nàng. Mẹ con hai người như thế vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, thật sự quá khó được. Chẳng sợ, đến bây giờ, Mộ Khinh Ca đều còn chưa kêu nàng một tiếng, nương. Mộ Khinh Ca bị gọi lại, đứng ở cạnh cửa, lại không có ngoái đầu nhìn lại. Trong phòng không khí, trong lúc nhất thời trở nên có chút trầm mặc. Ít khi, Mộ Khinh Ca mới mở miệng, cảm ơn, mẫu thân. Nói xong này bốn chữ, nàng lập tức chạy ra khỏi phòng, biến mất ở ba người trước mặt. Trong phòng ba người sửng sốt. Hồi lâu, Tang Lam Nhược mới không thể tin được lẩm bẩm hỏi, ca nhi nàng. Nàng kêu ta cái gì? Mộ Tuyết Vũ trong mắt rưng rưng, đối nàng nói, nương, tỷ tỷ kêu mẫu thân ngươi. Tang Thuấn Vương cũng là hai mắt hơi ướt cảm thán, Lam Nếu, ngươi cuối cùng là chờ tới rồi. Hai người nói, lệnh Tang Lam Nhược trong lòng đau xót, ôm chăn nhẹ giọng khóc thút thít lên. Đây là hỉ cực mà khóc, chỉ cần nàng đại nữ nhi có thể kêu nàng một câu mẫu thân, cho dù là đem nàng mệnh cầm đi nàng cũng cam tâm tình nguyện. Đại Tang Lam Nhược cảm xúc bình tĩnh trở lại lúc sau, nàng mới đột nhiên nghĩ đến, ta nhưng thật ra đã quên kia đột nhiên xuất hiện Tuấn Mỹ công tử là người phương nào. Tang Thuấn Vương cũng nhíu mày nói, ta cũng đã quên nàng rốt cuộc phát sinh chuyện gì, làm cho như thế thê thảm trở về. Ách! Mộ Tuyết Vũ nghe được hai người nói, muốn nói lại thôi. Nhưng nàng bộ dáng, vẫn là hấp dẫn tới rồi Tang Lam Nhược cùng Tang Thuấn Vương chú ý. Tuyết Vũ, ngươi muốn nói cái gì? Tang Thuấn Vương trực tiếp hỏi. Mộ Tuyết Vũ do dự nói, ở Lâm Xuyên trong nhà thời điểm, ta mới biết được tỷ tỷ đã ở ra ra dưới sự chủ trì, cùng một vị thập phần khó lường đại nhân vật đính thân, nhưng lại không biết có phải hay không hiện tại xuất hiện vị kia. Đính thân. Tang Lam Nhược khiếp sợ nói. Nàng phía trước là từ Mộ Tuyết Vũ nơi này nghe được không ít Mộ Khinh Ca sự, nhưng không có nảy một kiện. Tang Thuấn Vương suy tư gật đầu, nếu thật là ca nhi tương lai hôn phu, kia chúng ta liền không thể chậm trễ. Vị kia đại nhân thật là ca nhi vị hôn phu sao? Tang Lam Nhược không thể tin được nói. Có phải hay không cũng chỉ có thể hỏi tỷ tỷ. Mộ Tuyết Vũ bất đắc dĩ nói. Chuyện này vẫn là quá mấy ngày hỏi lại đi, ca nhi vừa mới trở về, lại bị như thế bị thương. Nàng tuy rằng biểu hiện đến cùng bình thường giống nhau, nhưng là cảm xúc lại rất hạ xuống. Chờ nàng hoan thượng mấy ngày, chúng ta lại đi hỏi rõ ràng hết thảy. Tang Thuấn Vương sau khi tự hỏi nói. Nói xong, hắn ánh mắt dùng mình, chiết xạ ra sắc bén ánh mắt, ta nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ai đem ta ngoại tôn nữ thương thành như vậy. Trở lại chính mình sân, bên trong im ắng. Có lẽ, mọi người đều biết giờ phút này Mộ Khinh Ca không hy vọng có người quấy rầy, cho nên đều từng người ẩn nấp hành tung. Mộ Khinh Ca đi đến dưới tàng cây, nhìn kia hai chương theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động ghế nằm, đột nhiên há mồm liền hộp ra một búng máu. Màu đỏ tươi máu, chiếu vào trên mặt đất, phá lệ bắt mắt. Tiểu ca nhi, ngươi là muốn đau lòng chết ta sao? Tư Mạch nháy mắt đi vào nàng bên người, đem nàng ôm vào trong ngực. Phách xác đôi mắt phía dưới, cất giấu lo lắng cùng đau lòng. Mộ Khinh Ca dựa vào trong lòng ngực hắn, hai mắt thường đỏ, cố nén nước mắt. Trên môi, còn tàn lưu vết máu. Nàng thấp giọng đối Tư Mạch nói, A Mạch, ta tâm hào đau, đau quá. Tiểu ca nhi, thực xin lỗi, là ta đã tới trễ. Tư Mạch ôm chặt lấy nàng, cảm thụ được nàng đến từ đáy lòng thống khổ, hận chính mình vì cái gì không có lại sớm một ít phát giác, không còn sớm một ít tới rồi. Như vậy, hắn tiểu ca nhi liền sẽ không đã chịu như vậy nhiều thống khổ tra tấn, càng sẽ không vào lúc này như thế đau lòng. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, cố nén nước mắt, đã khởi động nàng hai mắt bên cạnh gân xanh, trong mắt bốn phía cũng che kín tơ máu. Nàng hít sâu khí, đối Tư Mạch nói, A Mạch, ta tưởng uống rượu, ngươi bồi ta uống rượu. Nàng không nghĩ khóc, cũng không thể khóc, không nghĩ làm địch nhân nhìn đến nàng mềm yếu. Nàng chỉ nghĩ dùng rượu mạnh tới chính mình, đem nước mắt hợp lại rượu mạnh cùng nhau nuốt vào bụng. Sau đó, báo thủ. Mộ Khinh Ca đỏ đậm trong mắt, chiết xạ ra nùng liệt cừu hận. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 679 chương 679 đau lòng, ngươi ở thật tốt. 21 càng. Trong viện, trên mặt đất tứ tung ngang dọc vứt bỏ mười mấy gốm sứ bình rượu. Nhàn nhạt rượu hương, tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Ở tiểu viện ngoại, ẩn ẩn có một tầng phiếm nhàn nhạt xương đen trong suốt kết giới, cách trở ngoại giới nhìn trộm, cũng cản trở thanh âm truyền ra. Nó đem này một chỗ hẻo lánh tiểu viện ngăn cách với thế nhân, cấp Mộ Khinh Ca bổ một cái có thể tùy ý phóng túng không gian. Ly trong viện đại thụ không xa dưới mái hiên, bậc thang, ngồi hai người. Tư Mạch dựa lưng vào dưới hiên cây cột, mà Mộ Khinh Ca tắc dựa vào hắn trong lòng ngực, trong tay loạn choạng một cái bình rượu, bên trong ẩn ẩn truyền đến rượu đong đưa thanh âm. Ở Tư Mạch trong tay, đồng dạng cầm một cái bình rượu, chỉ là hắn lại rất uống ít. Trong lòng ngực Mộ Khinh Ca đã có chút hơi say, nàng dựa vào Tư Mạch, cái loại cảm giác này là lệnh người an tâm. Cánh tay vô lực nâng lên bình rượu, đem này nghiêng, trong suốt rượu mạnh từ bình khẩu mà xuống, chảy vào nàng trong miệng. Mộ Khinh Ca ngửa đầu, há mồm tiếp theo cay độc rượu, những cái đó rượu phảng phất đem thân thể của nàng cùng linh hồn cùng nhau thiêu đốt, nhưng lại không cách nào bổ khuyết nàng ngực vết thương. Nàng mắt nhắm, ức chế không được nước mắt từ khóe mắt chảy xuống cùng rượu quẹ với nhau, làm ướt nàng vào áo. Thẳng đến một lọ rượu rốt cuộc đảo không ra, nàng mới đưa trong tay bình rông ném tới trong viện, phát ra trầm đục. Theo sau, nàng lại từ bậc thang cầm lấy một lọ chưa mở ra bình rượu, đem mặt trên phong bố kéo xuống, đôi tay ôm đưa đến chính mình bên môi, tiếp tục uống. Tư Mạch cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, không có đi quấy rầy, cũng không có đi ngăn cản, tùy ý nàng tùy ý mà làm. Loảng xoảng thang, lại uống xong một lọ rượu, kia bị ném văng ra bình rượu dừng ở phía trước bình rượu thượng, vỡ vụn đầy đất. Tiểu viên ngoại, Ấu Hà lo lắng canh giữ ở nhập khẩu ra. Nàng chuyến mắt, nhìn không thấy bên trong tình hình, chỉ có thể an ủi chính mình, có Mạch đại gia ở, tiểu tước gia sẽ không có việc gì. Nàng lau sạch khỏe mắt nước mắt, thế tiểu tước gia đau lòng. Hôm qua, tiểu tước gia như vậy bộ dáng trở về, nàng căn bản là vô pháp cắm vào đi. Hôm nay, nàng cũng chỉ có thể chuẩn bị tốt đồ ăn, chính là tiểu tức ra lại một ngụm chưa ăn. Khương nữ hoàng không có trở về, Nguyên Nguyên cũng không có trở về, tuy rằng tiểu tức ra cái gì cũng chưa nói, nhưng là nàng vẫn là đoán được chút cái gì. Còn có, nàng phát hiện tiểu tức ra tay phải ngón trỏ thượng chỉ bộ không thấy. Ấu Hà chắp tay trước ngực, đặt ở trước ngực, ngửa đầu nhìn về phía không trung, yên lặng cầu nguyện, ông trời, cầu ngươi không cần lại tra tấn tiểu tức ra, nàng đã thực vất vả. Ngươi nếu thật là muốn tra tấn ai, liền tra tấn ta đi. Mộ Khinh Ca trong tay lại ném ra một cái bình rượu, lúc này đây, nàng không có lại cầm lấy bình rượu, chỉ là dựa vào Tư Mạch trong lòng ngực, ảm đạm thần thương. A Mạch, ta vĩnh viễn không thể quên được, Nguyên Nguyên che ở ta trước mặt trong nháy mắt kia. Hắn nói phải bảo vệ ta, nói qua không ngừng một lần, chính là mỗi lần hắn nói như vậy, ta bất quá là đương hắn là vui đùa mà thôi. Chính là Mộ Khinh Ca nhấp khẩn môi, trong lòng khó chịu, làm nàng vô pháp tiếp tục nói tiếp. Chỉ sợ, ai cũng vô pháp cảm nhận được nàng trơ mắt nhìn Nguyên Nguyên thế nàng ngăn cản kia một chút, cuối cùng nhào vào nàng trong lòng ngực hóa thành chiến khải cái loại này đau lòng, cái loại này phẫn nộ, cái loại này ngập trời sát ý. Đại tư tế nói, đây là nàng sinh tử kiếp. Chính là, rõ ràng nên nàng chết, lại bị Nguyên Nguyên cùng Khương Ly giúp nàng chán. Nàng hối hận không nên không chịu nổi Khương Ly kiên trì, đem nàng cùng nhau mang đi vào, hiện giờ lại khiến cho nàng mất tích, không biết lưu lạc tới rồi thế giới kia bên trong. Tiểu Ca Nhi, bảo hộ ngươi, là Nguyên Nguyên lớn nhất tâm nguyện. Hiện giờ, hắn cũng coi như là được như ước nguyện, hắn cũng không hy vọng ngươi trách cứ chính mình. Đến nỗi Khương Ly, về sau có cơ hội, ta bồi ngươi cùng đi tìm nàng, chẳng sợ đi khắp 3.000 thế giới, ta đều đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi tìm được, được không? Tư Mạch nhẹ giọng an ủi. Hắn không phải thực sẽ an ủi người, nhưng là lại cảm thấy, lúc này hắn không thể không nói vài câu. Mộ Khinh Ca cái dạng này, hắn cũng cảm thấy đau lòng. Mộ Khinh Ca gánh vác đồ vật, làm nàng đã quên mất như thế nào phát tiết nội tâm yếu ớt, làm nàng đã không thể như giống nhau nữ tử như vậy khóc lớn hô to phát tiết nội tâm phiền muộn. Lại cố tình là như thế này, mới lệnh nhân tâm đau. Đau đến hận không thể đem sở hữu thương tổn nàng người, đều toàn bộ bắt lại, hung hăng tra tấn, làm cho bọn họ tất cả mọi người muốn sống không được muốn chết không xong. Tư Mạch phách sắc trong mắt, hiện ra một tầng nồng đậm sát ý. Hắn có chút hối hận không nên như thế nhẹ nhàng thả chạy Mộ Thiên Ấm, hẳn là càng tra tấn hắn một ít. Mộ Khinh Ca hướng Tư Mạch trong lòng ngực ngẩng đầu lên, đối hắn nói, A Mạch, giúp ta một sự kiện. Tư Mạch không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, hảo. Chỉ cần là Mộ Khinh Ca nói, đừng nói là một kiện, liền tính là 10 kiện, 100 kiện, 1.000 kiện hắn đều sẽ đáp ứng xuống dưới, mày đều sẽ không nhăn một chút. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, thanh thấu trong mắt ảnh ngược bóng dáng của hắn, ta biết ngươi cũng sinh hoạt ở thần ma đại lục, cho nên ngươi giúp ta nhìn thẳng Mộ Thiên Ấm, tìm được hắn hành tung, đừng làm hắn chết ở người khác trong tay. Mộ Thiên Ấm mệnh, nàng muốn đích thân đi lấy. Hảo. Tư Mạch gật đầu đáp ứng. Cảm ơn. Mộ Khinh Ca một lần nữa dựa vào hắn trong lòng ngực, đối hắn nói. Tư Mạch ngón tay thon dài xuyên qua nàng sợi tóc, đối nàng nói nhỏ, người ta chi gian, vĩnh viễn không cần một cái tạ tự. Mộ Khinh Ca chậm rãi nhắm hai mắt, nhẹ điểm gật đầu. Tiểu Ca Nhi, không bằng ta làm cô nhai cùng cô dạ tới bảo hộ ngươi, được chứ? Lần này sự, đem hắn sợ hãi. Hắn quả thực không thể tin được, nếu là hắn lại đến chậm một bước, Mộ Khinh Ca sẽ như thế nào? Cho nên, đem tín nhiệm tâm phúc đặt ở bên người nàng, hắn mới có thể an tâm. Sợ Mộ Khinh Ca phản đối, hắn lại nói, nếu là không thích bọn họ ở bên cạnh ngươi, ngươi liền theo ta đi, từ ta tới bảo hộ ngươi. Hắn Tiểu Ca Nhi, vẫn là từ hắn tự mình bảo hộ, mới có thể nhất an tâm. Chính là, Mộ Khinh Ca lại giơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, lắc đầu cự tuyệt. Nếu là đem ta bảo hộ đến quá hảo, ta lại như thế nào trưởng thành? Yên tâm, như vậy sự sẽ không lại có lần sau. Nàng sẽ không lại cho phép có nhân vi nàng hy sinh, nàng muốn đề cao thực lực, muốn trở nên càng cường. Tiểu ca nhi tư mạch nhíu mày, còn muốn khuyên bảo. Chính là, Mộ Khinh Ca lại từ hắn trong lòng ngực đứng lên, đi đến trong sân. Trên người nàng hồng quang chợt lóe, một bộ tinh mỹ tuyệt diễm màu đỏ chiến khải xuất hiện, kia chiến khải phảng phất là vì Mộ Khinh Ca mà sinh, chỉ có nàng mới có thể xuyên ra nó phong thái. Tư mạch nhìn trên người nàng chiến khải, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, không nói gì. Mộ Khinh Ca triển khai hai tay, đối tư mạch nói, đây là nguyên nguyên cuối cùng cho ta lưu lại chiến khải, cùng hắn giống nhau xinh đẹp. Hơn nữa, ta phát hiện bị nguyên nguyên cắn nuốt quá dị hỏa, ta đều có thể thao tác. Tư mạch cũng đi theo đứng lên, không nói một lời đi đến Mộ Khinh Ca bên người. Phía trước hắn lúc chạy tới, này chiến khải đã ẩn vào Mộ Khinh Ca trong cơ thể, hắn vẫn chưa nhìn đến. Giờ phút này lại nhìn, tựa hồ có chút không đúng. Hắn đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt, vươn ra ngón tay dừng ở Mộ Khinh Ca giữa mày. Tư mạch đụng vào, Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ không phản kháng. Đột nhiên, tư mạch thu hồi tay, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, phách sắc trong mắt nổi lên sáng quắc quang mang. Làm sao vậy? Mộ Khinh Ca sắc mặt thu liễm, trong lòng mạc danh có chút khẩn trương lên. Tư mạch đột nhiên cười, hắn đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu ca nhi, ta có hai cái tin tức muốn nói cho ngươi. Cái thứ nhất, ngươi bởi vì trận này biến cố, ra đời hỏa linh căn, này cũng chính là vì cái gì ngươi còn có thể tiếp tục thao túng dị hỏa nguyên nhân. Hỏa linh căn. Mộ Khinh Ca bỗng chốc trừng lớn hai mắt. Mà cái thứ hai, ta muốn nói cho ngươi chính là, có lẽ nguyên nguyên còn có thể cứu chữa. Tư mạch lại nói ra một cái lệnh Mộ Khinh Ca khiếp sợ tin tức. Ngươi nói cái gì? Nguyên nguyên còn có thể cứu chữa? Mộ Khinh Ca thất thố bắt lấy tư mạch cánh tay, dùng sức loạn choạng. Nếu nguyên nguyên còn có thể cứu chữa, vô luận yêu cầu cái dạng gì đại giới, nàng đều phải đem hắn cứu trở về tới. Không tồi. Tư mạch gật gật đầu. Hắn đối Mộ Khinh Ca nói, ta vừa rồi tra xét một chút, phát hiện nguyên nguyên có một tia thần thức còn chưa tán loạn, giấu ở ngươi ý thức bên trong. Chỉ là bởi vì bị thương quá nặng, mà lâm vào ngủ say. Nếu ngươi có thể cho hắn một cái tân vật dẫn, ở hàng đêm dùng tự thân linh lực bảo dưỡng, có lẽ hắn một ngày kia sẽ thức tỉnh lại đây. Tân vật dẫn. Nghe được nguyên nguyên còn có thần thức giữ lại, Mộ Khinh Ca đã hoàn toàn lâm vào như thế nào cứu hắn tự hỏi chung. Tư mạch nhắc nhở nói, ngươi linh lung thương không phải chặt đứt sao. Nó làm lâu như vậy thần khí, cũng nên thăng cấp. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt sáng ngời, tức khắc minh bạch tư mạch trong lời nói hàng nghĩa. Thần ma đại lục thượng, Mộ Thiên Ấm bị nâng hồi mộ tộc còn sót lại đại bản doanh, vài cái đan sư vây quanh hắn lại thế hắn trị liệu. Bận bận rộn rộn hồi lâu, đan sư mới lau sạch cái chán mồ hôi, đi đến một cái lao giả bên người, cung kính nói, thiên lục giả, thiếu chủ lần này bị thương không nhẹ, chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian, đều không thể lại tu luyện. Những lời này, lệnh lao giả mày nhíu chặt lên. Đan sư lại tiếp tục nói, còn có, thiếu chủ đoạn rất cánh tay. Chúng ta đã đưa tới thay thế chi vật tiếp hồi. Chỉ là, trước sau không phải chính mình, chỉ sợ ở vận dụng lên khi, không như vậy thuận lợi. Chỉ có thể chờ thiếu chủ tỉnh lại lúc sau, mỗi ngày dùng linh khí tầm bổ, đem này chậm rãi dung hợp. Nói đến này, hắn lại trộm nhìn lão giả sắc mặt, thấy hắn trầm mặc không nói, vẫn chưa có tức giận dấu hiệu, mới lại nói, chúng ta còn phát hiện, thiếu chủ trong cơ thể có một ít ma khí tàn lưu. Không biết hắn có phải hay không tao ngộ ma tộc người. Ma khí. Lão giả rốt cuộc mở miệng. Là, chính là ma khí. Này đó ma khí ở không ngừng phá hư thiếu chủ thân thể, cách trở hắn kinh mạch, cũng là bởi vì này dẫn tới hắn vô pháp tu luyện. Hơn nữa, thiếu chủ phía trước dùng tăng lên tu vi đan dược, lại giống như dùng ra pháp thuật, cho nên này các loại phản phệ thêm ở bên nhau, chỉ sợ đan sư thấp phòng nói. Chỉ sợ cái gì? Lão giả chậm rãi mở miệng truy vấn nói. Đan sư cắn răng một cái, mới đáp, chỉ sợ chờ thiếu chủ hoàn toàn khôi phục lúc sau, hắn thiên phú sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lão giả ánh mắt trầm xuống, cái loại này thâm trầm bộ dáng, làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ít khi, hắn mới chậm rãi nói, các ngươi lui ra đi. Là, thiên lục giả. Đan sư không người mà lui. Chỉ chốc lát, quay chung quanh ở mộ thiên ấm bên người người liền toàn bộ thối lui, một cái không lưu. Lão giả lúc này mới chậm rãi đi đến hắn trước mặt, rũ mi nhìn trên giường hôn mê mộ thiên ấm. Ánh sáng, dừng ở lão giả trên người, làm hắn ngũ quan trở nên rõ ràng lên. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 680 chương 680 rèn linh lung thường, 22 càng. Hắn ngũ quan hình dáng thập phần rõ ràng, mang theo một loại không giận tự uy khí thế, giữa mày phảng phất ẩn chứa đại trí tuệ. Hắn nhìn mộ thiên ấm, chậm rãi nói, mang đi bốn người, hiện giờ lại chỉ có ngươi một người phản hồi. Ở Hàn Tấp Trung, ngươi rốt cuộc tao ngộ cái gì? Lại vì sao rơi xuống này một thân vết thương? Lão giả trong lòng không quá tin tưởng, mộ thiên ấm như thế hình dáng thê thảm, bị buộc đến không màng phản vệ dùng ra pháp thuật, còn mạnh hơn hành đề cao tu vi, thậm chí chặt đứt một tay, là bởi vì mộ tộc thiếu chủ mặt khác người cạnh tranh. Bởi vì, ở hắn xem ra, lúc này đây cạnh tranh bên trong, không có ai tu vi có thể cao hơn mộ thiên ấm. Nếu này một thân chật vật, đều là bái đối thủ ban tặng, như vậy. Lão giả hai tròng mắt đống chốc trận mắt, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia u quang. Hắn đối hôn mê chung mộ thiên ta lựa chọn, tuyệt không sẽ sai. Vô luận là ai đem ngươi thương thành như vậy, ta đều sẽ đem ngươi cứu trở về tới, thậm chí làm ngươi trở nên càng cường. Trung cổ giới, Tây Châu, Phù Sa Thành. Mộ Khinh Ca rời đi còn có trở về, vẫn chưa kinh động tang gia những người khác. Biết được nàng đến lúc này hồi, cũng bất quá là Tang Thuấn Vương cùng Tang Lam Nhược, Mộ Tuyết Vũ ba người. Có thể nói, tang gia những người khác căn bản là không biết nàng đã từng rời đi quá, còn đã trải qua sinh tử, đau lòng. Ở trở về ngày thứ ba, Mộ Khinh Ca liền cùng Tư Mạch cùng nhau đi vào tang tộc trung thuộc về gia chủ mới có thể sử dụng phòng luyện khí. Này ba ngày, trừ bỏ nàng tỉnh lại kia một ngày đem chuyện nên làm lúc sau, dư lại hai ngày, nàng ai đều không thấy, mà là ước chừng đã tọa hai ngày. Lúc sau, nàng liền chủ động tới tìm Tang Thuấn Vương, đưa ra muốn mượn phòng luyện khí. Tư Mạch nói cho nàng, muốn một lần nữa rèn linh lung thương, liền không thể ở nàng không gian chung tiến hành luyện chế, bởi vì trong không gian thế giới, vô pháp hoàn thành cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Mà ở toàn bộ Tang tộc, Tang Thuấn Vương phòng luyện khí là tốt nhất, nàng đương nhiên lựa chọn cái này. Ca Nhi vừa trở về, thân thể đều còn chưa khôi phục, như thế nào liền phải bắt đầu luyện khí. Tang Thuấn Vương đứng ở phòng luyện khí bên ngoài, nói thầm nói. Hôm nay, hắn lại thấy được Tư Mạch. Bởi vì suy đoán hắn là Mộ Khinh Ca vị hôn phu, cho nên trộm nhìn nhiều vài lần. Càng xem, liền càng là thích, cảm thấy cũng chỉ có như vậy tư dung tuyệt thế nam tử, mới có thể xứng đôi hắn ngoại tôn nữ. Chỉ là đáng tiếc, đã nhiều ngày tới, hắn vẫn luôn không có cơ hội đi hỏi Mộ Khinh Ca, rốt cuộc đi theo bên người nàng gái này nam tử, có phải hay không nàng vị hôn phu. Mà kia nam tử, tựa hồ cũng không có cái gì tự giác, chỉ là đi theo Mộ Khinh Ca, cũng không tới cùng hắn lão nhân này ra đánh chào hỏi. Tang Thuấn Vương nghĩ nghĩ, xoay người rời đi phòng luyện khí, chiều Mộ Khinh Ca sở trụ tiểu viện đi đến. Tang gia chủ. Ấu Hà đột nhiên nhìn đến tới người, kinh ngạc một chút. Tang Thuấn Vương gật gật đầu, đi đến ghế dựa bên ngồi xuống, Ấu Hà chạy nhanh bưng tới nước trà, còn có mới mẻ trà bánh. Tang Thuấn Vương mang trà lên, đặt ở bên môi nhẹ nhấp một chút, đối Ấu Hà nói, Ấu Hà à, ngươi là đi theo Ca Nhi lớn lên đi. Ta nghe nói, ngươi từ lúc còn rất nhỏ, liền hầu hạ ở Ca Nhi bên người, cũng rất là được đến nàng coi trọng. Đúng vậy. Ấu Hà hơi hơi cúi người, lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Trên thực tế, nàng trong lòng lại cảnh giác. Nàng không biết Tang Thuấn Vương hôm nay tới mục đích, tự nhiên phải cẩn thận ứng phó, có một số việc. Mộ Khinh Ca cũng không hy vọng những người khác biết được, nàng liền một chữ cũng không thể lộ ra. Không cần khẩn trương, ta tới chỉ là hỏi một ít việc nhỏ. Tang Thuấn Vương là cỡ nào người? Như thế nào sẽ nhìn không ra Ấu Hà trong lòng thấp thỏm, lập tức liền cho nàng ăn một cái thuốc an thần. Ấu Hà cười nói, Tang gia chủ nói đùa. Tang gia chủ có cái gì hỏi, xin hỏi đi. Nếu là Ấu Hà biết, nên nói, tuyệt không giấu giếm. Ý ngoài lời. Chính là không nên lời nói, cũng liền thực xin lỗi, không thể nói cho ngài. Tang Thuấn Vương nghe ra lời này ý tứ, cũng không có sinh khí, chỉ là cười cười nói, ta liền muốn hỏi một chút, đã nhiều ngày bồi nhà ngươi chủ tử trở về Huyền Y Y Nam Tử, có không chính là nhà ngươi chủ tử ở Lâm Xuyên định ra kia môn thân? Nguyên lai là vì mạch đại gia tới. Ấu Hà trong lòng tức khắc hiểu ra. Về mạch đại gia, Mộ Khinh Ca luôn luôn không có gì cố tình giấu giếm, chẳng qua cũng chưa bao giờ chủ động giải thích thôi. Ấu Hà cười cười, mới gật đầu nói, Tang gia chủ xem đến không tồi, vị kia đại nhân, chính là nhà của chúng ta tiểu tước gia tương lai hôn phu. Đây cũng là ở Lâm Xuyên mỗi người đều biết sự. Lúc trước Tư Mạch kia từng hồi mặt to lớn cầu hôn, sớm đã truyền khắp Lâm Xuyên mỗi một góc. Hiện giờ, ai không biết Tần Quốc Mộ phủ nữ tước gia là Thánh Vương bệ hạ đầu quả tim thượng thịt, chưa quá môn thế tử. Quả nhiên, Tang Thuấn Vương trong mắt sáng ngời, lại hỏi, kia vị công tử này, tên họ là gì, gia trụ phương nào? Lại có cái gì lai lịch, ngươi nhưng đều biết. Cái này Hấu Hà có chút khó xử lắc đầu. Tang Thuấn Vương ánh mắt trầm xuống, đối Hấu Hà nói, nhà ngươi chủ tử đều phải gả cho hắn, ngươi như thế nào không biết chi tiết? Chẳng lẽ là nhà ngươi chủ tử công đạo quá, không được ngươi nói cho ta? Tang gia chủ đừng hiểu lầm, tiểu tước gia vẫn chưa nói qua nói như vậy, chẳng qua nhà ta vị này cô gia lai lịch thật sự có chút thần bí, nô tỳ cũng sờ không chuẩn, cho nên khó mà nói. Ấu Hà vội giải thích nói, ngươi liền đem ngươi biết được nói đến, sự thật như thế nào, ta sẽ tự phán đoán. Tang Thuấn Vương nói, Ấu Hà bất đắc dĩ, đành phải nói, nhà ta cô gia. Ở cùng nhà ta tiểu tước gia còn chưa định ra tới trước, chúng ta đều đến tôn xưng một tiếng Thánh Vương bệ hạ. Toàn bộ Lâm Xuyên càng là như thế, đối với chúng ta tới nói, Thánh Vương bệ hạ chính là Lâm Xuyên duy nhất thần. Đừng nói ta, chỉ sợ là nhà ta lão công gia, đều nói không rõ Thánh Vương bệ hạ lai lịch, chỉ là biết, ở Lâm Xuyên xuất hiện hiện giờ cách của khi, hắn liền tồn tại, vẫn luôn là thâm cư thiển xuất, thập phần thần bí, thế hắn người kéo xe, cũng không phải Lâm Xuyên trung linh thú. Thánh Vương bệ hạ thập phần lợi hại, ngay cả nhà ta tiểu tức gia đều nói hắn sâu không lường được. Tang Thuấn Vương nghe xong này buổi nói chuyện, không chỉ có nhíu mày, nói nhỏ nói, này hàm hàm hồ hồ một thân phận, thông gia như thế nào liền dễ dàng đáp ứng rồi việc hôn nhân này. Nghe được hắn nói, Ấu Hà vội nói, Thánh Vương bệ hạ tự mình tới cầu thú, là nhà ta tiểu tức gia chính miệng đáp ứng. Ý tứ cũng chính là nói cho Tang Thuấn Vương, Mộ Khinh Ca hôn sự, liền Mộ Hùng đều không thể can thiệp, chỉ có thể từ nàng chính mình. Tang Thuấn Vương sửng sốt, cũng nhận đồng gật đầu. Nhà ngươi chủ tử kia tính tình, nếu là không nghĩ gả, cũng đích xác không người có thể bức bách. Cũng không biết, nàng đem chính mình hứa cấp cái dạng gì người, nàng chính mình hay không rõ ràng. Tang Thuấn Vương trong giọng nói, ẩn ẩn có chút lo lắng. Sợ ngoại tôn nữ không trải qua tình sự, bị người lừa bịp. Ít khi, hắn lại nhìn về phía Ấu Hà hỏi, kia hắn đối với ngươi gia chủ tử tốt không? Hắn là theo nhà ngươi chủ tử cùng nhau tới trung cổ giới sao? Ấu Hà cười nói, tiểu tước gia cùng mạch đại gia chi gian ở trung sự, nô tỳ đã có thể không biết. Nhưng nô tỳ tưởng, tóm lại là tốt, nếu không lấy nhà ta tiểu tước gia tính tình, cũng sẽ không phản ứng. Đến nỗi Tang gia chủ cái thứ hai vấn đề, nô tỳ thật sự vô pháp trả lời. Mạch đại gia quay lại vô tung, khi nào tới, khi nào đi, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn cùng nhà ta chủ tử biết. Thế nhưng như vậy thần bí. Tang Thuấn Vương nói nhỏ một phen. Cuối cùng, hắn thở dài nói, tính, ngươi nơi này ta cũng hỏi không ra cái gì. Chờ nhà ngươi chủ tử vội xong đã nhiều ngày, ta lại tự mình đi hỏi nàng. Này dù sao cũng là ngoại tôn nữ trung thân đại sự, hắn không thể không hỏi rõ ràng. Dứt lời, hắn đứng dậy liền tính toán rời đi. Ấu Hà vội túi người cung kính đem hắn tặng đi ra ngoài. Tang Thuấn Vương phòng luyện khí chung. Mộ Khinh Ca lấy ra cắt thành hai đoạn linh lung thương, đặt ở trước mặt. Nàng đã là thần cấp luyện khí sư, Tang gia luyện khí thuật chung, có quan hệ với thần cấp lúc sau thánh khí, chí tôn khí luyện chế phương pháp, nàng sớm đã được đến tay. Mới đầu chỉ là nghĩ, vừa mới luyện ra thần khí, không dễ nóng nổi, lắng động lại một đoạn thời gian, lại nghiên cứu thánh khí luyện chế. Lại không nghĩ, hiện giờ trừ bỏ như vậy sự, làm nàng không thể không bắt đầu nếm thử luyện chế thánh khí. Không biết, ta này lần đầu tiên luyện chế thánh khí, hay không có thể thành công. Mộ Khinh Ca nhìn linh lung thương, tâm tình có chút thấp thỏm. Nếu là lấy khác tài liệu luyện khí, nàng tự nhiên sẽ không như thế. Chỉ là bởi vì đối tượng là linh lung thương, từ ban đầu được đến linh lung thương, nó liền vẫn luôn làm bạn nàng khắp nơi chinh chiến. Cuối cùng, cũng là vì không muốn thương tổn nàng, mà tự đoạn. Nếu là nàng lần này luyện không thành công, nàng có chút sợ hãi sẽ đem linh lung thương cấp hoàn toàn hủy hoại. Tiểu ca nhi, không cần quá khẩn trương. Tư Mạch minh bạch tâm tình của nàng, thấp giọng an ủi, ngươi liền dựa theo nên làm đi làm, linh lung thương vốn chính là cực phẩm thần khí, hiện giờ ngươi chỉ là một lần nữa rèn, gia nhập chút tân đồ vật, đề cao nó cấp bậc, hẳn là vấn đề không lớn, huống chi, còn có ta ở đây bên người. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, gật gật đầu. Lắng đọng lại tâm tình lúc sau, Mộ Khinh Ca lại lấy ra tinh sa huyền ô kim, bày ở linh lung thương bên. Tinh sa huyền ô kim. Tư Mạch trong mắt sáng ngời, liếc mắt một cái liền nhận ra Hắc Than Cốc lai lịch. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn, ngươi nhưng thật ra cái gì đều biết. Tư Mạch hơi hơi mỉm cười, trước sau như một dùng đồng dạng lấy cớ, sống được lâu rồi, cũng liền biết được nhiều. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ xả, thu hồi tầm mắt, lười đi để ý hắn. Nàng nhìn tinh sa huyền ô kim, thì thào nói, tinh sa huyền ô kim thập phần cứng rắn, ta muốn dùng một ít, gia nhập linh lung thương trùng, để cao nó cứng rắn trình độ, còn có sắc bén trình độ. Ý tưởng thực không tồi. Tư Mạch gật đầu. Mộ Khinh Ca nhấp môi không nói, nhìn phía trước bày biện tài liệu, búng tay một cái, thái sơ gấp hỏa xuất hiện ở nàng trước mặt, đỏ tươi ánh lửa, chiếu sáng chỉnh gian phòng luyện khí, cũng chiếu sáng nàng tuyệt mỹ ngũ quan. Nhìn này ngọn lửa, Mộ Khinh Ca mất một chút thần, nhưng thực mau nàng liền thu liễm tâm thần, ở trong đầu không ngừng tiếng vọng luyện chế thánh khí yêu cầu chú ý bước đi. Thánh khí cùng thần khí khác nhau ở chỗ, thánh khí có hồn, có thể ở dài lâu năm tháng bên trong, hình thành khí linh. Do đó đạt tới cùng chủ nhân tâm thần tương thông, bất tử tất diệt cảnh giới. Tư Mạch thanh âm, chậm rãi truyền ra. Mộ Khinh Ca chậm rãi nhắm hai mắt, đem sở hữu suy nghĩ đều lắng đọng lại xuống dưới lúc sau, nàng mới mở mắt ra, đem cắt thành hai đoạn linh lung thương ném nhập thái sơ gấp hỏa bên trong. Ánh lửa, chậm rãi đem linh lung thương bao vây, ở thái sơ gấp hỏa không ngừng thiêu đốt hạ, nó dần dần biến thành một đoàn mấp máy chất lỏng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 681 chương 681 Thánh khí, thương hồn. 23 càng. Phong luyện khí chung, Mộ Khinh Ca thần sắc ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị thái sơ gấp hỏa bao vây lấy linh lung thương. Giờ phút này, đã không thể đem nó xưng là linh lung thương. Bởi vì, nó đã biến thành một đoàn kim loại dung dịch, yêu cầu một lần nữa tính dẻo, một lần nữa rèn luyện, mài giũa. Tiểu Ca Nhi, đây là ngươi binh khí, về sau muốn cùng với ngươi chinh chiến, cho nên mượn cơ hội này, ngươi có thể đem chính mình lôi điện chi lực, không gian chi lực, còn có hỏa linh chi lực, đều dung nhập trong đó, khiến cho nó càng thêm thuận buồm xuôi gió. Còn có, ngươi có thể luyện đan, cũng có thể luyện khí, thuyết minh ngươi trong cơ thể có che giấu một linh căn cùng kim linh căn, ngươi có thể ở luyện khí trong quá trình, nếm thử đem chúng nó dẫn ra tới. Tư Mạch thanh âm đột nhiên vang lên. Dùng lôi điện chi lực, không gian chi lực, còn có hỏa linh chi lực luyện khí. Còn có một linh căn, kim linh căn. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút kinh ngạc, lại không có phân tâm. Nàng tin tưởng Tư Mạch sẽ không lừa nàng, cho nên nàng lần thứ hai chậm rãi nhắm hai mắt, tinh tế tìm lên. Ngươi đã có thể luyện khí cùng luyện đan, thuyết minh ngươi một linh căn cùng kim linh căn là đã kích hoạt, chẳng qua ẩn tàng rồi lên, ngươi lại chưa bao giờ hướng phương diện này nghĩ tới, cho nên không biết. Tư Mạch lại nói, Mộ Khinh Ca tiềm thức mang theo nàng, tiến vào một cái mạc danh không gian. Nàng không biết là nào, nhưng lại có thể khẳng định, đây là thuộc về nàng thân thể mô bộ phận. Ở một mảnh biển sao bên trong, nàng thấy được điện lưu trải qua, theo đi tìm đi, nàng liền thấy được một cái không ngừng xoay tròn lôi cầu, mặt trên che kín lôi điện chi lực. Đây là ta lôi hệ dị năng. Mộ Khinh Ca trong lòng nộ đạo. Tiếp theo, nàng ở lôi cầu bên, lại thấy được một cái màu trắng cầu, cái kia cầu bên trong, mang theo Mộ Khinh Ca quen thuộc không gian chi lực. Ở bạch cầu xa hơn một chút địa phương, một cái bảy màu tiểu hỏa cầu cũng đang không ngừng xoay tròn. Đây là lần này biến cố sau, ta trong cơ thể nhiều ra hỏa linh căn sao. Mộ Khinh Ca đi đến hỏa cầu bên, nhìn kia bảy màu hỏa cầu, bên trong tựa hồ hỗn tạp rất nhiều chung ngọn lửa năng lượng. Nguyên Mộ Khinh Ca lẩm bẩm. Nhìn đến cái này hỏa cầu, nàng phảng phất lại nghĩ tới Nguyên phát thân cứu nàng một màn. Thu hồi trong lòng cảm xúc, Mộ Khinh Ca rời đi hỏa cầu, tiếp tục tìm kiếm lên. Tư Mạch nói qua, nàng còn có một linh căn cùng kim linh căn, vậy hẳn là còn có hai cái tiểu cầu mới đúng. Mộ Khinh Ca cẩn thận tìm một vòng, rốt cuộc, ở một cái hẻo lánh góc, phát hiện hai cái lẫn nhau xoay quanh tiểu cầu. Một cái là màu xanh lục, một cái là kim sắc. Này hai cái tiểu cầu thượng, đều tản ra thuần tịnh mục linh khí tức, còn có kim linh khí tức. Tìm được rồi. Mộ Khinh Ca trong lòng vui vẻ. Đem mục linh căn cùng kim linh căn tìm được, Mộ Khinh Ca lập tức lui ra tới. Nàng mở mắt ra, ánh mắt trung lộ ra vui sướng nhìn về phía Tư Mạch. Tìm được rồi. Tư Mạch cười nói. Mộ Khinh Ca gật đầu. Tư Mạch nói, rèn luyện trong quá trình, đem ngươi các loại linh căn lực lượng đưa vào trong đó, cùng chi nhất khởi rèn luyện. Cứ như vậy, ngươi về sau là có thể thông qua linh lung thương thi triển ngươi linh căn chi lực, mà linh lung thương tự thân cũng sẽ cụ bị này vài loại linh căn thuộc tính, về sau có thể tự hành thăng cấp trở thành trí tôn khí. Hảo! Mộ Khinh Ca tức khắc tin tưởng gấp trăm lần. Nàng vươn tay, năm ngón tay nhắm ngay Thái Sơ gấp hỏa, từ nàng năm căn ngón tay thượng, phân biệt bắn ra bất đồng quang mang. Màu lam, màu trắng, màu đỏ, màu xanh lục, kim sắc. Năm đạo nhan sắc, nhảy vào Thái Sơ gấp hỏa bên trong, cuốn quanh kia linh lung thương hóa thành dung dịch, không ngừng cùng chi dung hợp. Rèn luyện quá trình, là thực dài dòng. Rèn luyện đến càng lâu, đã nói lên binh khí tài chất càng tốt. Mộ Khinh Ca dùng tự thân linh lực làm chất dinh dưỡng tiến hành luyện chế, thỉnh thoảng muốn ăn xong đan dược bổ sung linh lực. Toàn bộ 3 ngày qua đi, Thái Sơ gấp hỏa đem phòng luyện khí chung mặt khác một ít tài liệu đều nóng chảy. Mộ Khinh Ca rốt cuộc rút về linh căn chi lực phát ra. Nàng sắc mặt tái nhợt nuốt một phen đan dược, lại nhìn về phía Tư Mạch, đối hắn nói, giúp ta thiết tiếp theo tiểu tiệt tinh sa huyền ô kim. Lấy nàng hiện giờ tu vi, thật là thiết bất động a. Tư Mạch gật đầu, cũng không cảm thấy bị sai phái có cái gì không đúng. Hắn đầu ngón tay toát ra một đạo quang, từ tinh sa huyền ô kim thượng sẽ qua. Một đoạn ngón cái lớn nhỏ tinh sa huyền ô kim liền hạ xuống. Này đó vậy là đủ rồi. Tư Mạch đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đem tiêu tiệt thiết xuống dưới tinh sa huyền ô kim ném nhập Thái Sơ gấp hỏa bên trong. Thái Sơ gấp hỏa là độ ấm tối cao dị hỏa, mặc dù là cứng rắn vô cùng tinh sa huyền ô kim cũng có thể đem này luyện hóa. Mộ Khinh Ca lại ăn một phen đan dược, chống đỡ này Thái Sơ gấp hỏa thiêu đốt, đem tinh sa huyền ô kim luyện hóa sau, chậm rãi cùng phía trước linh lung thương hỏa tan chất lỏng hỗn hợp. Cái này quá trình lại là một ngày một đêm qua đi. Cuối cùng rèn luyện ra tới, kia hỗn hợp chất lỏng đã trở nên tinh ánh dịch tấu, phiếm nhàn nhạt 7 màu ánh sáng. Mộ Khinh Ca phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Tư Mạch. Kế tiếp chính là ngưng hình. Tư Mạch gật gật đầu, có chút đau lòng nhìn sắc mặt trắng bệnh Mộ Khinh Ca. Đáng tiếc, này luyện khí việc vô pháp đại lao, nếu không hắn như thế nào nhẫn tâm hắn tiểu ca nhi như thế bị liên lụy. Mộ Khinh Ca trong đầu hiện ra linh lung thương bộ dáng. Linh lung thương cùng nàng làm bạn nhiều năm, nàng rõ ràng nhớ do nó mỗi một cái kết cấu, mỗi một cái chi tiết. Chậm rãi, nàng dùng linh thức đem kia đoàn chất lỏng trong suốt phát họa ra linh lung thương bộ dáng. Nàng tinh tế khắc họa, không muốn sai lậu một tia, dùng suốt một đêm, mới đưa linh lung thương tính dẻo xong. Nhìn bị ngọn lửa bao vây linh lung thương, Mộ Khinh Ca có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tiểu ca nhi, kế tiếp chính là khí hồn. Tư Mạch nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, trịnh trọng gật đầu. Nàng nhắm mắt lại, ở trong lòng nói, Nguyên Nguyên, về sau ngươi chính là linh lung thương khí hồn, vô luận dùng nhiều ít năm tháng ta đều sẽ đem ngươi bảo dưỡng, làm ngươi thức tỉnh, trở thành khí linh, một lần nữa trở lại bên cạnh ta. Nàng từ chính mình ý thức hải trung, tìm được rồi kia một kia thuộc về Nguyên Nguyên thần thức, đem này cẩn thận bảo hộ, lôi kéo ra bản thân bên ngoài cơ thể. Kia một kia thần thức, giống như chỉ vàng giống nhau, tản ra nhàn nhạt kim quang. Thần thức, chậm rãi tiếp cận Thái Sơ gấp hỏa. Nay vô cùng cực nóng ngọn lửa, vẫn chưa làm hắn lùi bước, ngược lại làm hắn cảm thấy có chút thân thiết, trực tiếp nhảy vào hỏa trung, chiếu linh lung thương mà đi. Đương kia một kia thần thức tiến vào linh lung thương lúc sau, linh lung thương đột nhiên phát ra một đạo kim quang, một cái chớp mắt lúc sau lại biến mất không thấy. Mộ Khinh Ca đã ở phòng luyện khí chung mang theo 5 ngày 5 đêm, trong khoảng thời gian này nội, mỗi một ngày Tang Thuấn Vương đều phải tới phòng luyện khí ngoại trạm vừa đứng. Một ngày này, hắn lại lần nữa đi vào nơi này, lại đột nhiên quát lên cuồng phong. Phù sa thành gió cắt vốn là đại, Tang Thuấn Vương huy tay háo ngăn gió cát, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên phát hiện ở phòng luyện khí trên không phía chân trời, xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Kia lốc xoáy dường như từ cuồng phong hình thành, tàn sát bừa bãi vô thường. Tang Thuấn Vương hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, trong mắt lộ ra khiếp sợ. Chỉ chốc lát, hắn liền cảm giác được toàn bộ phù sa thành, thậm chí toàn bộ Tây Châu không trung đều dần dần tối sầm xuống dưới. Đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào đột nhiên trời tối? Tang tộc những người khác cũng bị kinh động, sôi nổi đi ra chính mình phòng. Thậm chí, phù sa trong thành bà cánh, Tây Châu mọi người đều bị kinh động. Gia chủ, gia tình huống như thế nào? Nhị trưởng lão còn có tam trưởng lão, mang theo một ít đệ tử, chiều bên này tới rồi, hướng Tang Thuấn Vương dò hỏi. Bọn họ tới này, hiển nhiên là thấy được phòng luyện khí thượng dị tượng. Ca Nhi đang ở luyện khí. Tang Thuấn Vương cũng hai hàng lông mày nhíu chặt, chỉ là công đạo một câu. Luyện khí? Như thế nào sẽ nháo ra lớn như vậy động tĩnh? Nhị trưởng lão kinh ngạc nói. Tam trưởng lão nhìn phong vân biến sắc không trung, cảm thán nói, này có thể so khoảng thời gian trước luyện ra thần khí khi động tĩnh đại rất nhiều a. Hắn câu này vô tình nói, lại làm Tang Thuấn Vương hai tròng mắt đột nhiên trợn tròn, trong lòng dâng lên một cái không quá khả năng suy đoán. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo thật lớn tia chớp hướng lốc xoáy chung mà ra, trực tiếp bổ về phía phòng luyện khí nóc nhà. Tức khắc, toàn bộ không trung đều che kín tinh mịn hàng rào điện, giống như tận thế tiến đến. A, kia đột nhiên rơi xuống tia chớp, đưa tới một đám kinh hô. Chính là, đương tia chớp sắp dừng ở nóc nhà thượng khi, một đạo thẳng tắp kim quang lại từ nóc nhà lao ra, chính diện đón đánh tia chớp. Giang giác. Một tiếng vang lớn, tia chớp bổ trúng kim quang, ở nó trên người quấn quanh một trận lúc sau, thế nhưng bị nó cắn ướt. Kim quang không ngừng run rẩy lên, tựa hồ không thỏa mãn kia một đạo tia chớp. Ngay sau đó, lại liên tục rơi xuống ba đạo tia chớp, đều bị kim quang cắn ướt. Tang tộc, tộc địa. Sáu vị thái thượng trưởng lão đứng ở bế quan trước động, nhìn xa kia sấm sét ầm ầm phương hướng, mỗi người trên mặt đều thần sắc nghiêm túc. Đại ca, đây là có người ở nếm thử luyện chế thánh khí sao? Tam thái thượng trưởng lão thanh âm run rẩy hỏi. Đã bao nhiêu năm? Nhiều ít năm Tang tộc lại không một cái thánh cấp luyện khí sư. Đại thái thượng trưởng lão chậm rãi gật đầu. Cái này làm cho mặt khác mấy cái thái thượng trưởng lão đều kích động lên. Khẳng định là Mộ Khinh Ca kia nha đầu, trừ bỏ nàng, hiện giờ Tang tộc không có ai có thể có cái này thiên phú. Tam thái thượng trưởng lão kích động nói. Lúc này, ở Tang gia, trên bầu trời đã lục tục đánh xuống 16 đạo thiểm điện, lại đều bị kia kim quang cắn nuốt sạch sẽ. Không biết hay không là ảo giác, đứng trên mặt đất thượng ngửa đầu nhìn Tang tộc đệ tử, phảng phất nghe được kia kim quang đánh một cái no cách thanh. Đột nhiên, lôi điện biến mất. Một đoàn yêu dã ngọn lửa, từ kia lốc xoáy chỗ sâu trong lao ra, trực tiếp dừng ở kia kim quang phía trên. Đây là cái gì? Như thế nào sẽ hàng hỏa? Nhị trưởng lao khiếp sợ nói. Tang Thuấn Vương lại cưỡng chế trụ nội tâm kích động, trầm giọng nói, nguyên quán có ghi lại, nếu là luyện chế ra thánh khí, trừ bỏ kiếp lôi ở ngoài, còn sẽ giáng xuống tiêu trừ nghiệp chướng ba đạo nghiệp hỏa, gột rửa thánh khí mang đến giết chóc. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nghe thế phiên lời nói, đều không khỏi hít hà một hơi. Lời này ý ngoài lời, chính là nói, Mộ Khinh Ca ở luyện chế căn bản không phải bọn họ cho rằng thần khí, mà là thánh khí. Thiên! Nàng mới thăng nhập thần cấp luyện khí sư bao lâu? Hiện giờ lại muốn luyện chế ra thánh khí, xem bộ dáng này, đã tới rồi cuối cùng mấu chốt. Nếu là luyện chế thành công, nàng sẽ trở thành trung cổ giới duy nhất thánh cấp luyện khí sư. Này còn có để bọn họ này đó luyện cả đời khí mấy lao ra hỏa sống. Nghĩ vậy, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão không khỏi hướng phía sau các đệ tử đầu đi giận này không tranh ánh mắt. Nhìn xem nhân gia, nhìn nhìn lại này những gia hỏa. Giờ phút này, bọn họ hai người đối Tang Thuấn Vương đều là vô cùng hâm mộ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 682 chương 682 Mộ Khinh Ca vị hôn phu, 24 cảng. Nghiệp hỏa. Phong luyện khí chung, nóc nhà thượng bị linh lung thương chọc cái lỗ thủng, Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch đứng ở bên trong, cũng có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Địa phương một đạo nghiệp hỏa rơi xuống khi, Mộ Khinh Ca trong lòng liền biết, thành. Nếu không có luyện chế ra thánh khí cấp bậc binh khí, là sẽ không giáng xuống nghiệp hỏa. Dư lại, liền yêu cầu xem có thể hay không khiêng được nghiệp hỏa lễ rửa tội, dục hỏa chúng sinh. Nghiệp hỏa, bao vây lấy kia đạo kim quang, hừng hực thiêu đốt. Mộ Khinh Ca ngửa đầu, thanh thấu trong mắt, ảnh ngược hừng hực ánh lửa. Nàng thấy được kim quang ở hỏa trung dãy rủa, không khỏi mày hơi cho, về phía trước mại một bước. Tiểu Ca Nhi. Chỉ là, nàng mới vừa động, một con hữu lực bàn tay to liền bắt được cổ tay của nàng, ngăn trở nàng động tác. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía bên người Tư Mạch, trong mắt phiếm ra nghi hoặc. Tư Mạch chậm rãi lắc đầu, mỉm cười nói, còn không đến thời điểm, đây mới là đạo thứ nhất nghiệp hỏa. Mộ Khinh Ca mím môi, đem bán ra đi chân lại thu trở về. Tư Mạch nói đúng, đây mới là đạo thứ nhất nghiệp hỏa, nếu nàng liền vọt đi lên, mặt sau lượng đạo lại nên như thế nào? Chỉ là, Linh Lung Thương khiêng được sao? Mộ Khinh Ca nhìn về phía kia nói kim quang trong mắt, nổi lên nhàn nhạt lo lắng. Đột nhiên, kim quang kịch liệt rung động lên, những cái đó bao vây ở nó quanh thân nghiệp hỏa, đột nhiên cứng lại, nháy mắt bị nó toàn bộ hấp thu. A, bên ngoài, tang tộc các đệ tử, thấy như vậy một màn, đều nhịn không được phát ra kinh hô. Ngay cả Tang Thuấn Vương ba người cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chưa bao giờ nghe nói qua, thánh khí đem nghiệp hỏa cấp hấp thu. Tang Thuấn Vương thất thanh nói. Nhiên, này đạo thứ nhất nghiệp hỏa mới vừa bị hút đi, không trung lốc xoáy lại rơi xuống một đạo khí thế càng cường nghiệp hỏa, lần thứ hai đem kim quang bao vây. Lúc này đây, này tân rơi xuống nghiệp hỏa, tựa hồ muốn mau chóng kết thúc hết thảy, nó vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra mạnh mẽ lực lượng, cùng kim quang tranh đấu lên. Này đạo thứ hai nghiệp hỏa, liền như thế lợi hại. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi ngưng nói. Tư Mạch lại không thấy chút nào lo lắng, ngược lại an ủi nàng, ta xem Linh Lung Thương còn thành thạo. Tiểu Ca Nhi, đừng quên ngươi này khí hồn cũng không phải là giống nhau nhân vật. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, nhấp môi không nói. Khí hồn, đó là nguyên nguyên dư lại thần thức, là dị hỏa thần thức, tự nhiên không phải giống nhau khí hồn có thể so sánh với. Hít một hơi thật sâu, Mộ Khinh Ca định ra tâm thần, tiếp tục nhìn không trung nghiệp hỏa cùng kim quang tranh đấu. Đạo thứ hai nghiệp hỏa, cùng kim quang tranh đấu hồi lâu, lúc này, không trung đã đen nghìn nghịt một mảnh, sấm sét âm ầm, toàn bộ Tây Châu người đều ở vào thấp thỏm lo âu bên trong, vô số gia tộc phái ra thám tử khắp nơi tìm hiểu, rốt cuộc ra chuyện gì. Nhiên, này đó, phủ sa trong thành tăng gia, đều là không biết. Bọn họ hiện giờ sở hữu tầm mắt, đều bị không trung kia nói ở trong nghiệp hỏa rẽ rủa kim quang hấp dẫn, thậm chí, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, không dám nói lung tung. Vèo! Kim quang đột nhiên phát ra mãnh liệt quang mang, phản phệ nghiệp hỏa. Chói mắt kim quang, đem nghiệp hỏa bao vây, lần thứ hai kéo vào thân thể của mình bên trong, đem này cắn nuốt. Lực cắn nuốt. Đây là thuộc về nguyên nguyên năng lực. Mộ Khinh Ca khiếp sợ nhìn một màn này, thì thào nói. Ở nàng cổ tay háo chung, cất giấu ngón tay không tự giác run rẩy, cái loại này khó có thể nói nên lời kích động, bị nàng cực lực khắc chế. Và anh, thiên, phảng phất bị chọc giận. Kia nói thật lớn lốc xoáy chỗ sâu trong, phun ra đạo thứ ba nghiệp hỏa. Này nói nghiệp hỏa, so với phía trước lưỡng đạo thêm lên tổng hòa, đều phải đại. Thậm chí, nó vừa xuất hiện, phù sa thành không trung đều giống như bị ngọn lửa thiêu đốt giống nhau, tựa như mạt thế buông xuống. Này! Này đạo thứ ba nghiệp hỏa, như thế nào như thế lợi hại? Khiêng được sao? Bên ngoài, nhị trưởng lão bị kia đầy trời ngọn lửa dọa sợ, không khỏi nỉ non tự hỏi. Đáng tiếc, ai đều không có biện pháp cho hắn đáp án. Nghiệp hỏa rít gào, ở không trung hóa thành hình rồng, phát ra giống giận nhằm phía kim quang, nháy mắt. Liền đem kim quang bao vây ở bên trong, xem đều nhìn không thấy. Không chỉ có như thế, nó lao ra kim quang lúc sau, lại theo kia nóc nhà lỗ thủng mà đến. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, nghiệp hỏa ở nàng đấy mắt nháy mắt phóng đại. Mộ Khinh Ca thân thể bị nghiệp hỏa cũng cùng bao vây, tựa hồ muốn đem nàng cùng kim quang cùng hủy diệt. Tư Mạch hai tròng mắt đột nhiên nhíu lại, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là trầm giọng nói, nghiệp hỏa tẩy tủy. Hai tay của hắn, dần dần nắm chặt, tuấn mỹ không tì vết ngũ quan cũng dần dần căng chặt. Hắn ở trong lòng đối Mộ Khinh Ca truyền âm, tiểu ca nhi, chịu đựng, đây là ngươi tạo hóa. Không phải mỗi một kiện thánh khí xuất thế, đều sẽ đưa tới nghiệp hỏa đối luyện khí sư tẩy tủy, cơ hội ngàn vạn phần có một. Ca nhi, bên ngoài, Tang Thuấn Vương bọn họ đều thấy được dáng xuống nghiệp hỏa nhảy vào phòng luyện khí, tức khắc sắc mặt biến đổi, hướng tới phòng luyện khí phóng đi. Trong phòng Tư Mạch, nghe được bên ngoài thanh âm, hơi hơi nhíu mày, giơ tay vung lên, màu đen kết giới bao lại toàn bộ phòng luyện khí, ngăn trở bất luận kẻ nào tới gần. Nóng quá! Giống như cả người đều phải hóa thành tro tàn. Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy chính mình cả người đều ở thiêu đốt, nàng da thịt, nàng cốt cách, nàng máu, nàng kinh mạch, thậm chí nàng linh lực cùng linh thức, đều bị lửa lớn bao vây lấy, thiêu đốt. Một ít tạp chất, chậm rãi từ nàng trong cơ thể bài xuất, mới vừa tiếp xúc đến ngọn lửa, đã bị đốt cháy sạch sẽ, không lưu một chút dấu vết. Nàng máu trở nên càng thêm tinh thuần, nàng linh lực cũng trở nên càng thêm thuần túy, ngay cả linh thức, cũng trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Giang giác. Đột nhiên, trên bầu trời phát ra một tiếng vang lớn. Kia đầy trời nghiệp hỏa đột nhiên biến mất không thấy, giống như bị thu vào lốc xoáy bên trong. Đen nghìn nghị không trung cũng nháy mắt trong, xua tan khói mù. Mộ Khinh Ca cùng kim quang trên người nghiệp hỏa đồng thời biến mất. Tức khắc, kim quang đại tác phẩm, đem toàn bộ không trung đều chiếu rọi đến kim quang sáng sáng, thánh khiết không rảnh. Mộ Khinh Ca hư thoát một đảo, trực tiếp bị tư mạch tiếp theo, ủng trong ngực trung. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Linh Lung Thương, thanh thấu trong mắt, cũng bị kim quang nhuộm đẫm. Này, này lại là sao lại thế này? Như thế nào nghiệp hỏa đột nhiên liền đi rồi? Tam trưởng lão kinh ngạc nói. Tang Thuấn Vương cũng đình chỉ phá cửa động tác, nhìn kia kim quang sán sán không trung. Đột nhiên, từ kia dần dần giấu đi lốc xoáy bên trong, phảng phất truyền đến mơ hồ tiên nhạc, tầng mây cũng biến thành bảy màu sắc, thập phần xinh đẹp. Xem ra, là thánh khí đã thành, nghiệp hỏa cũng không thể nơi hà, cho nên mới lui trở về. Tang Thuấn Vương suy đoán nói. Dần dần, kim quang thu liễm, treo ở trên bầu trời kia đạo kim quang cũng dần dần hiển lộ ra chân dung. Quang hoa tẫn liễm, Linh Lung Thương hiển lộ ra hắn đĩnh bạt thẳng tắp dáng người, thông thấu màu ngân bạch, mặt trên che kín kim sắc phù văn, sắc bén mũi thương, thẳng chỉ tận trời, phảng phất ở trương hiển bất khuất khí khái. Kia không phải Mộ Khinh Ca binh khí sao? Tăng tộc đệ tử bên trong, không ngừng một người nhận ra kia kiện thánh khí lai lịch. Lúc này, bọn họ cũng mới biết được, Mộ Khinh Ca là ở một lần nữa chế tạo chính mình binh khí, hơn nữa thành công đem thần cấp tăng lên tới thánh cấp. Thật xinh đẹp. Hào khí phách. Nếu là ta thì tốt rồi. Ở một trận kinh ngạc cảm thán trong tiếng, mới tinh Linh Lung Thương, lại phát ra một tiếng lảnh lót thanh khiếu. Thanh âm này một phát ra, toàn bộ tang tộc đều chấn động lên. Sở hữu binh khí, vô luận là bọn họ từng người đeo, vẫn là nấp trong binh khí kho trùng, đều bay ra cấm chế, hướng tới bên này mà đến. Hàng ngàn hàng vạn các loại binh khí, đột nhiên hội tụ ở Linh Lung Thương chung quanh, đem hắn bao quanh vây quanh. Túi đầu xương thần. Linh Lung Thương đứng sừng sững trung gian, ngạo thị trên cao. Tăng tộc người, đều khiếp sợ kinh ngạc nhìn một màn này, này ở một khắc, bọn họ cảm thấy chính mình đã mất đi cùng chính mình binh khí liên hệ. Mộ Khinh Ca ỷ ở tư mạch trong lòng ngực, thấy như vậy một màn, thanh thấu trong mắt nổi lên phức tạp cảm xúc, nhàn nhạt hô một tiếng, Linh Lung Thương. Trên bầu trời, chịu muôn vàn binh khí cúng bái Linh Lung Thương, đột nhiên ngẩn ra. Trên người hắn đãng ra một trận khí lãng, đem những cái đó quay trùng quanh hắn binh khí thổi lạc, sau đó hướng tới Mộ Khinh Ca bay đi. Mộ Khinh Ca giơ tay trực tiếp cầm thương thân, quang hoa vừa hiện, Linh Lung Thương một lần nữa hóa thành chỉ bộ, mang ở nàng tay phải ngón trỏ phía trên. Tiểu Ca Nhi, kế tiếp, ngươi chỉ cần mỗi ngày dùng linh lực bảo dưỡng, nguyên nguyên sớm muộn gì sẽ thức tỉnh lại đây. Tư mạch ở nàng bên thai than nhẹ. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Rốt cuộc khiêng không được tẩy tủy lúc sau mỏi mệt, ở hắn trong lòng ngực đã ngủ. Linh Lung Thương rời đi, những cái đó binh khí cũng từng người rời đi, về tới sửa trở về địa phương. Liên ở Tang Thuấn Vương bọn họ lo lắng Mộ Khinh Ca thời điểm, phòng luyện khí môn rốt cuộc mở ra. Trước mắt bao người, bọn họ chỉ nhìn đến một cái dáng người cao dài, tuấn mỹ khuynh thế, khí độ bất phàm huyền y liễu nam tử đi ra, ở hắn trong lòng ngực, ôm hôn mê quá khứ Mộ Khinh Ca. Huyền y liễu hường bảo giao tương hô ứng, cư nhiên như thế hài hòa, làm người tìm không ra một kia biến yếu. Ca Nhi nàng làm sao vậy? Tang Thuấn Vương sửng sốt một chút, trước hết hoàn hồn, chạy tới hỏi. Tư mạch nhàn nhạt trả lời, không có việc gì, quá mệt mỏi. Dứt lời, hắn liền ôm Mộ Khinh Ca, nên ngang chiều Mộ Khinh Ca cư trú tiểu viện đi đến. Chờ hắn rời khỏi sau, tang tộc các đệ tử mới bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Đó là ai? Hào xoay A. Bị hắn xem một cái, ta đã chết đều nguyện ý. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy tuấn mỹ nam nhân? Quả thực chính là sở hữu nữ nhân khắc tinh A. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chúng ta tăng gia? Chẳng lẽ là trong gia tộc khách quý? Hắn cư nhiên cùng Mộ Khinh Ca ở bên nhau. Bọn họ là cái gì quan hệ? Khe khe nói nhỏ thành, làm Tang Thuấn Vương trong lòng vừa động, đối nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão công đạo, lao nhị, lao tam. các ngươi xử lý một chút mặt sau sự. Công đạo xong, hắn liền bước nhanh hướng tới Mộ Khinh Ca trụ địa phương mà đi. Hiện giờ, nhưng thật ra cái không tồi cơ hội, hắn muốn hỏi một chút nam nhân kia, rốt cuộc là cái gì thân phận. Đi vào Mộ Khinh Ca tiểu viện, Tang Thuấn Vương chỉ có thấy Hấu Hà cùng ra. Hắn không màng nhị nữ ngăn trở, lại trực tiếp đi vào Mộ Khinh Ca trước phòng, vừa lúc Tư Mạch đi ra, cùng hắn gặp phải. Người rốt cuộc là ai? Tang Thuấn Vương ánh mắt cảnh giác hỏi. Hắn vốn là hỏi Tư Mạch lai lịch chi tiết, chính là, Tư Mạch trả lời lại làm hắn khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Ta, tự nhiên là tiểu ca nhi hôn phu. Kêu biểu tình, quả thực chính là bình tĩnh tự nhiên, bình tĩnh dị thường. Hoặc là nên nói, là một bộ đương nhiên bộ dáng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 683 chương 683 danh chấn thiên hạ, 25 cảng. Thầy Châu khắc thường, tác động vô số gia tộc tò mò chi tâm. Kia một ngày sau, vô số gia tộc mật thám đều ngao ngoe rục dịch lên, muốn tìm hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì, khiến cho toàn bộ Tây Châu phong vân biến sắc. Kia một ngày như tận thế cảnh tượng, ở bọn họ trong lòng rõ ràng trước mắt. Tây Châu, người thắng. Tựa như hoàng cung đại điện trung, một bóng người quỳ gối doanh trạch trước mặt. Phù Sa Thành, Tang gia. Ở quỳ xuống đất bóng người đem tìm hiểu mà đến tình báo nói xong lúc sau, doanh trạch trong miệng liền hộp ra này năm chữ. Đúng vậy, thiếu chủ. Quỳ xuống đất người nói. A, doanh trạch không có lại mở miệng, chính là ở bên cạnh lại toát ra một cái cổ quái thanh âm. Quỳ xuống đất người, lặng lẽ ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn lướt qua đứng ở thiếu chủ bên người nam tử, lại cúi đầu xuống. Doanh trạch chuyển mắt nhìn về phía bị Mộ Khinh Ca cắt đầu lưỡi Thắng Xuyên, thần sắc nhàn nhạt nói, ngươi còn tưởng cưới Tang Tuyết Vũ. Thắng Xuyên dùng sức gật gật đầu, trong mắt toát ra tới lại không phải gì vãng ái mộ, mà là oán hận. Hắn tưởng cưới Tang Tuyết Vũ, không hề là bởi vì nàng mỹ mạo, mà là bởi vì hận. Hắn muốn hung hăng tra tấn nàng, tra tấn cái này làm hắn ném đầu lưỡi, từ đây lại không nói nên lời nữ nhân. Đúng rồi. Còn có cái kia kêu Mộ Khinh Ca nam nhân. Hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đem hắn trong mắt hận ý xem ở đáy mắt, doanh trạch lại thần sắc lạnh nhạt nói, ta nói rồi, chuyện này đã kết thúc. Nếu ngươi muốn cãi lời mệnh lệnh của ta, hẳn là biết sẽ có cái gì hậu quả. Thắng Xuyên ra đầu tê dần, đem miệng bức cho gắt gao, trong mắt toát ra một tia sợ hãi. Người ngoài chỉ biết hắn là doanh trạch đệ đệ, là người thắng tay ăn chơi, thực chịu sủng ái. Trên thực tế, lại không biết, hắn sợ nhất chính là hắn cái này máu lạnh ca ca. Cha mẹ chi ngôn, hắn còn dám như gió thoảng bên tai, nhưng là doanh trạch nói, hắn lại không dám không nghe. Chỉ là, khiến cho hắn như vậy quên mất cắt lươi chi thủ. Hắn làm không được. Doanh trạch rũ mắt, thu liễm trong mắt tâm tư, nấp trong cổ tay háo đôi tay nắm chặt, khớp xương trắng bệnh. Tiếp tục đi thăm, ta phải biết rằng Tang gia gần nhất có chuyện gì phát sinh. Doanh trạch đối quỳ xuống đất thám tử phân phó. Thám tử lập tức khom người lui ra. Phù Sa trong thành, các loại có quan hệ với hôm qua dị tượng việc lời đồn đãi, đã truyền đến ồn ào huyên náo. Vô số gia tộc thám tử, cũng tiến vào Phù Sa trong thành, điệu thấp điều tra. Bọn họ trọng điểm, đều là Phù Sa thành Tang gia. Bởi vì, đây là một cái có luyện khí sư huyết thống gia tộc. Chẳng sợ bọn họ đã là không, vẫn không thể khinh thường. Mộ Khinh Ca trong tiểu viện, tránh lui sở hữu không quan hệ người, chỉ để lại Hấu Hà hầu hạ. Trong phòng, ngồi 5 người, phân biệt là nghỉ ngơi tốt Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch, còn có chính là Tang Thuấn Vương, Tang Lam Nhược cùng Mộ Tuyết Vũ. Mấy ngày điều dưỡng, làm Tang Lam Nhược khí sắc hảo chút, không hề như phía trước như vậy suy yếu. Hôm nay, bọn họ chính là tới hỏi rõ ràng tình huống. Hôm qua, Tang Thuấn Vương trực tiếp hỏi Tư Mạch lai lịch, hắn lại trực tiếp cho một cái. Hắn là Mộ Khinh Ca hôn phu đáp án. Sau đó, liền xoay người vào nhà, làm Tang Thuấn Vương ăn cái bế môn canh. Hôm nay, biết được Mộ Khinh Ca tỉnh, hắn mới kêu lên Tang Lam Nhược còn có Mộ Tuyết Vũ cùng nhau lại đây. Khu, các ngươi muốn biết cái gì? Mộ Khinh Ca ho nhẹ một tiếng, che giấu lung túng nói. Ba người sáng sớm liền tiến vào, sau đó 5 người im ắng ngồi hồi lâu, kia đánh giá ánh mắt trước sau ở nàng cùng Tư Mạch trên người. Mà Tư Mạch kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, tựa hồ căn bản không tính toán mở miệng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chính mình mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ca nhi, vị này. Tang Lam Nhược có chút không tiện mở miệng, cuối cùng vẫn là Tang Thuấn Vương hỏi ra những lời này. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn khỏe miệng ngậm đạm cười Tư Mạch liếc mắt một cái, giới thiệu nói, hắn kêu Tư Mạch. Ân, ở Lâm Xuyên thời điểm, chúng ta đính thân. Mộ Khinh Ca chính miệng thừa nhận, làm ba người đều hít hà một hơi. Mộ Tuyết Vũ cũng là tò mò đánh giá cái này tỷ phu. Nàng đã từng nghĩ tới, giống tỷ tỷ như vậy như thế xuất chúng nữ tử, trên đời này chỉ sợ tìm không thấy nam tử xứng đôi. Lại không thể tưởng được, vấn đề này, tỷ tỷ đã sớm giải quyết. Hơn nữa, hôm nay nhìn đến tương lai tỷ phu, nàng liền cảm giác, hắn cùng tỷ tỷ không phải giống nhau xứng đôi. Có lẽ, trên đời này, trừ bỏ hắn ở ngoài, rốt cuộc tìm không thấy có thể cùng tỷ tỷ xứng đôi nam tử. Tư. Đại nhân không biết là người phương nào. Tang Lam Nhược vốn định xưng Tư Mạch vì công tử, chính là, lại cảm thấy công tử cái này xưng hô cùng hắn khí độ không phục, cuối cùng vẫn là dùng đại nhân tới xưng hô. Này nhạc mẫu, xưng hô tương lai cô ra vì đại nhân như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Mộ Khinh Ca đau đầu nhất loại này vấn đề, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Tư Mạch. Tiếp thu đến nàng cầu cứu ánh mắt, Tư Mạch khẽ cười nói, nhạc mẫu đại nhân không cần như thế xưng hô, kêu ta Tư Mạch liền có thể. Hảo, kia về sau ta liền kêu người Tư Mạch. Tang Lam Nhược cũng là thuận nước đẩy thuyền, không có tiếp tục kiên trì. Ba người đều chờ Tư Mạch nói, Tư Mạch nâng nâng mi, mới nói, ta cùng với Tiểu Ca Nhi quen biết với Lâm Xuyên, lẫn nhau nhận định, cho nên ước định đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau. Đến nỗi ta, cha mẹ ta mất sớm, trong nhà cũng không huynh đệ tỉ muội, chỉ là có một phần gia nghiệp yêu cầu quản lý, cho nên không thể lúc nào cũng bồi ở Tiểu Ca Nhi bên người. Hiện giờ, ta cũng là đang chờ Tiểu Ca Nhi sớm ngày gật đầu, hảo đem nàng nên thú quá môn. Khu khu. Mộ Khinh Ca hai má, bị Tư Mạch cuối cùng kia liếc mắt một cái thâm tình ngóng nhìn, xem đến giống như lửa đốt. Kia Tư Mạch nhà ngươi ở nơi nào? Tang Thuấn Vương lại hỏi. Tư Mạch rũ mắt, khoe miệng ngậm ý cười bất biến, ta không phải Lâm Xuyên người, cũng không phải trung cổ giới người. Không phải Lâm Xuyên người, cũng không phải trung cổ giới người. Cái này trả lời, lệnh Tang Thuấn Vương mày hơi trao. Tang Lam Nhược cùng Mộ Tuyết Vũ trong mắt cũng hiện ra một tia nghi hoặc. Đột nhiên, Tang Thuấn Vương hai tròng mắt trợn mắt, trừng đến tròn tròn, nhìn về phía Tư Mạch khiếp sợ nói, ngươi là... Tư Mạch hơi hơi mỉm cười. Đáp án đã không cần nói cũng biết. Là cái gì? Tang Lam Nhược chuyển mắt nhìn về phía chính mình phụ thân. Tang Thuấn Vương lại ngừng thở, chậm rãi lắc đầu, đối Tang Lam Nhược nói. Không có gì. Thần ma đại lục. Thần ma đại lục A. Tang Thuấn Vương nhìn về phía Tư Mạch ánh mắt đã toàn thay đổi, trong mắt chỗ sâu tròng, cất giấu một tia kính sợ. Tiếp theo, hắn lại lo lắng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ lo lắng hai người gian chênh lệch, sẽ làm Mộ Khinh Ca phá lệ vất vả. Mộ Khinh Ca cảm nhận được hắn trong mắt ý tứ, mở miệng nói, A Mạch lai lịch, ta rất rõ ràng. Nếu lựa chọn cùng hắn ở bên nhau, ta sẽ có cũng đủ chuẩn bị tâm lý, cũng có thể ứng phó hết thảy. Cho nên, các ngươi không cần lo lắng. Tang Thuấn Vương cùng Tang Lam Nhược liếc nhau, trong lòng đều có số. Nếu Mộ Khinh Ca đều nói như vậy, cũng đã nói lên nàng đã nhận định người này, sẽ không thay đổi. Ca Nhi, ngươi cùng ta tới một chút. Tang Lam Nhược đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Tuyết Vũ vội đem một cây quải trượng đưa cho nàng, Tang Lam Nhược tiếp nhận sau, đi ra phòng. Mộ Khinh Ca đứng lên, nghĩ nghĩ theo đi ra ngoài. Hai người đi được xa hơn một chút, Tang Lam Nhược mới thần sắc cổ quái nói, Ca Nhi, nương biết các ngươi đã đính thân, xem như có danh phận. Nhưng là, rốt cuộc còn chưa thành thân, ngươi cần phải bảo vệ tốt chính mình. Ân. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời không có nghe hiểu Tang Lam Nhược ý tứ. Thấy nàng vẻ mặt mạc danh bộ dáng, Tang Lam Nhược đành phải xấu hổ nói, ta ý tứ là nói. Đã nhiều ngày Tư Mạch đều canh giữ ở bên cạnh ngươi một tấc cũng không rời, xác thật thực lệnh người cảm động. Nhưng chúng ta nữ tử vẫn là muốn nắm chắc hảo, mặc làm người chiếm tiện nghi. Mộ Khinh Ca đã hiểu. Lời nói đều nói đến này, nàng nếu còn không hiểu, chẳng phải là quá ngu dốt. Tang Lam Nhược là lo lắng nàng còn chưa thành thân, liền ủy thân với người, hay là chưa kết hôn đã có thai, dẫn tới nan kham đi. Tóm lại, chính là lo lắng nàng có hại đã chịu thương tổn. Nhưng là, này nhắc nhở tới chậm chút. Khu, ta đã biết. Mộ Khinh Ca tránh đi Tang Lam Nhược ánh mắt, ho nhẹ thanh nói. Người nhớ kỹ liền hảo. Tang Lam Nhược không có chú ý tới nàng trong mắt kia một tia chột dạ, đưa tới khẩu khí. Tiếp theo, nàng lại nói, nếu các ngươi lưỡng tình tương duyệt, vì sao còn không thành thân? Nếu là ngươi đồng ý, nương thế ngươi xử lý việc này như thế nào? Ách! Thành thân! Mộ Khinh Ca nhướng mày, đối Tang Lam Nhược nói, không, tạm thời không cần. Hiện giờ ta còn là muốn lấy tu luyện làm trọng, chờ ta tu luyện có thành quả, sẽ tự tới cửa đi nghênh thú. Tang Lam Nhược nhíu mày, rồi nói, cái gì tới cửa nghênh thú? Muốn cưới, cũng là hắn dùng tiệu tám người nâng, linh thú mở đường tới cưới ngươi mới đúng. Mộ Khinh Ca liệt liệt môi, không có nhiều làm giải thích. Nay vẫn là mẹ con hai người lần đầu tiên như thế tư mật nói chuyện, kết quả cũng không có Mộ Khinh Ca trong tưởng tượng như vậy thẹn thùng. Làm rõ ràng tư mạch thân phận, Tang Thuấn Vương ba người cũng coi như là yên tâm đi rồi. Chờ Mộ Khinh Ca lại lần nữa trở lại trong phòng khi, liền đối thượng tư mạch cười tủm tỉm con ngươi. Tiểu ca nhi, hiện giờ nhạc mẫu cùng ông ngoại cũng tiếp nhận rồi ta cái này con rể, ngươi thân mình cũng dưỡng đến không sai biệt lắm, chúng ta có phải hay không có thể làm chút mặt khác có ý nghĩa sự. Tư mạch đi đến Mộ Khinh Ca bên người, đem nàng ôm vào trong lòng, bàn tay to ở nàng trên eo không quy củ lên. Mộ Khinh Ca lại đột nhiên câu môi cười, xóa sạch hắn tắc quái tay, vừa rồi mẫu thân nói cho ta, còn chưa thành thân phía trước, vẫn là muốn thủ lễ một ít, ta thập phần thâm chấp nhận. Cho nên, còn thỉnh ngươi cùng ta bảo trì an toàn khoảng cách. Nói xong, nàng liền từ tư mạch trong lòng ngực tránh thoát. Tư mạch hắc mặt nói, tiểu ca nhi, ngươi không cảm thấy cái này hảo ý tới chậm chút sao? Vẫn là nói, tiểu ca nhi là ám chỉ ta, hẳn là mau chóng cưới ngươi quá môn. Tiếp theo, tư mạch vung tay lên, đem phòng phong kín, đi nhanh hướng tới Mộ Khinh Ca mà đi. Tam gia, luyện ra thánh khí. Đương tin tức này rốt cuộc truyền ra thời điểm, toàn bộ Tây Châu, thậm chí toàn bộ Trung Cổ giới đều sôi trào. Thánh khí A. Đã bao nhiêu năm, lại vô tân thánh khí xuất thế. Này là không tăng gia, là muốn lần thứ hai quật khởi sao. Tăng gia, luyện ra thánh khí người, là một vị họ khác con cháu, tên là Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca. Tin tức này, cùng nhau truyền ra khi, sở hữu nghe qua Mộ Khinh Ca tên người, đều ngây ngẩn cả người. Mộ Khinh Ca. Không phải đã từng ở Đại Vây Săn Thượng, bộc lộ tài năng Long Nha Chi chủ sao? Không phải vị kia có thể cùng Thanh Anh bảng trước năm chống lại tuyệt thế thiên tài sao? Hắn cư nhiên còn luyện chế ra thanh khí. Hơn nữa vẫn là Tang tộc họ khác con cháu. Khó trách, hắn phải vì Tang Tuyết Vũ xuất đầu. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 684 chương 684 người thiếu ta một phen cây quạt, 26 cảng. Doanh Trạch. Chỉ nghe thanh âm không thấy người, Doanh Trạch ngẩng đầu lên, liền cảm thấy trên mặt cuồng phong một tuổi. Chờ phong dừng lại lúc sau, Cơ Nghiêu Họa đã xuất hiện ở hắn trong phòng. Doanh Trạch sắc mặt hơi trầm xuống, ngữ khí bất thiện nói, Cơ Nghiêu Họa, nơi này không phải ngươi cơ gia, muốn vào tới, yêu cầu thông báo một tiếng. Cơ Nghiêu Họa cười đến phá lệ sán lạ, đối Doanh Trạch cảnh cáo căn bản là không để bụng. Ta tới ngươi này, là muốn hỏi ngươi, gần nhất toàn bộ Trung Cổ giới đều truyền đến ồn ào huyên náo sự, ngươi nghe nói sao? Dứt lời, hắn không đợi Doanh Trạch trả lời, lại tự cố nói, ngươi sao có thể không biết? Liền phát sinh ở các ngươi Tây Châu, ngươi thằng thiếu chủ sẽ không quan tâm. Thật đúng là không thể tưởng được, tên kia cư nhiên là Tang gia người. Ta phái người hỏi thăm qua, hắn mẫu thân chính là Tang gia Tang Lam Nhược, nói cách khác, hắn là các ngươi cái kia Tây Châu đệ nhất mỹ nhân Tang Tuyết Vũ ca ca. Chỉ là, nếu là Tang gia họ khác con cháu, vì sao phía trước chưa bao giờ nghe qua tên của hắn? Hình như là đột nhiên toát ra tới giống nhau. Bất quá kia Tang Lam Nhược trượng phu cũng là thần bí thật sự, không biết ra sao chi tiết. Nay Trung Cổ giới chung, giống như cũng không có gì nổi danh gia tộc là họ Mộ A. Cơ Nghiêu Họa bùn bùn nói một đống, chính mình bước cầm suy nghĩ sâu xa lên. Ít khi, hắn hai tròng mắt sáng ngời, nhìn về phía trầm mặc không nói Doanh Trạch nói, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi nhị thúc lúc trước cùng kia Tang Lam Nhược vẫn là có hôn ước đi. Tiếp theo, hắn còn chọn sự nâng nâng mi. Doanh Trạch rốt cuộc nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lùng nói, kia sự kiện, mười mấy năm trước cũng đã kết thúc. Cơ Nghiêu Họa bĩu môi, đôi mắt vừa chuyển, đối hắn nói, không bằng, chúng ta cũng đi phủ xa thành nhìn xem. Này Tang gia cư nhiên luyện ra thánh khí, chỉ sợ sẽ lần thứ hai quật khởi. Thuận tiện, chúng ta cũng đi gặp Mộ Khinh Ca, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không hắn luyện chế ra thanh khí. Ngươi thực nhàn. Doanh Trạch ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái. Nào biết, Cơ Nghiêu Họa liên tục gật đầu. Đúng vậy, thật sự thực nhàn. Có thời gian, nên đi tu luyện. Ngươi đã quên phía trước bị đánh đến hình dáng thế thảm. Doanh Trạch nói móc nói. Cơ Nghiêu Họa lại không có nửa phần để ý, lắc lắc tay háo, thắng bại là binh gia chuyện thường, không cần quá so đo. Nói nữa, tu luyện cũng yêu cầu làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, không thể một muội vùi đầu khổ tu, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ngươi lý do nhưng thật ra không ít. Doanh Trạch sửa sang lại trong tay công văn, nhàn nhạt nói. Cơ Nghiêu Họa chịu không nổi hắn này lãnh đạm tính tình, một tay đem công văn từ trong tay hắn đoạt lấy tới, tiếp tục mê hoặc. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ Tang gia rốt cuộc có hay không luyện chế ra thanh khí? Doanh Trạch lại bình tĩnh nói, nếu Tang gia dám thả ra như vậy tin tức, vậy không có khả năng là giả. Nói dối. Một cái Tang gia còn không có can đảm gánh vác toàn bộ trung cổ giới lửa giận. Nếu đây là một cái nói dối, chỉ sợ Tang gia sẽ bị toàn bộ trung cổ giới gia tộc chèn ép đến lại vô thở dốc cơ hội. Vậy ngươi liền không hiếu kỳ, kia thanh khí rốt cuộc có phải hay không Mộ Khinh Ca luyện chế ra tới? Cơ Nghiêu Họa tiếp tục nói. Doanh Trạch rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, ngươi là hạ quyết tâm muốn đi một chuyến. Cơ Nghiêu Họa nở nụ cười, chỉ sợ hiện tại muốn đi phủ xa thành người không ngừng ta một cái, đã nhiều ngày nhiều ít gia tộc thám tử đều che giả măng mọc hướng phủ xa thành mà đi. Doanh Trạch trầm mặc xuống dưới, trong mắt hiện ra nhàn nhạt suy tư. Rốt cuộc, hắn gật đầu nói, ta đích xác muốn biết, vì cái gì lần này thanh khí xuất thế, Tang gia chỉ là tuyên bố tin tức. Lại không có kế tiếp động tác. Đúng vậy. Theo đạo lý, này thánh khí xuất thế, Tang gia như thế nào cũng muốn chiêu cáo thiên hạ, tổ chức một hồi thưởng thức sẽ, lấy này nhắc tới cao Tang gia địa vị. Cơ Nghiêu Họa cũng phụ hòa nói. Kỳ thật, đối với vấn đề này, hắn cũng không phải thực quan tâm. Chỉ là vì làm Doanh Trạch cùng hắn cùng đi, cho nên cố ý phụ hòa một phen. Doanh Trạch trầm mặc. Thánh khí xuất thế tin tức vừa ra, nhiều ít gia tộc đều đang chờ Tang gia thiệp, chính là Tang gia lại không có động tĩnh, đích xác lệnh người kỳ quái. Ngày mai xuất phát. Doanh Trạch từ Cơ Nghiêu Họa trong tay lấy về muốn xử lý công văn sau, nhàn nhạt nói. Phù Sa Thành, mấy ngày này, thực không bình tĩnh. Vô số gia tộc thám tử dũng mãnh vào, làm Phù Sa Thành trở nên phá lệ náo nhiệt cùng quan hệ vi diệu lên. Tang gia đối ngoại công bố thánh khí xuất thế tin tức, lại chậm chạp không có kế tiếp động tác. Cái này làm cho không ít gia tộc đều tại hoài nghi, rốt cuộc có hay không thanh khí. Tương đối với Phù Sa Thành náo nhiệt, Tang gia ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Có lẽ là đã chịu Mộ Khinh Ca kích thích, đã nhiều ngày tới nay, Tang gia đệ tử đều thập phần siêng năng luyện khí, gia tộc bên trong, rất ít nhìn thấy tuổi trẻ đệ tử. Mộ Khinh Ca đãi ở chính mình trong tiểu viện, ngồi ở dưới tảng cây ghế bập bên thượng, tự hỏi chính mình sự. Thần sách trung quấn đã bắt được. Lại không đại biểu sự tình đã kết thúc. Tương phản, còn có nhiều hơn sự, chờ nàng đi xử lý. Đầu tiên, nàng nếu muốn chính là như thế nào dựa theo thần sách trung tu luyện phương thức đi tu luyện. Nàng phải nhanh một chút để cao tu vi, không ngừng đột phá, sau đó giết Mộ Thiên Ấm, còn muốn đi tìm Khương Ly. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, trên người sát ý nùng liệt vài phần. Ra bưng nước trà đi tới, liền cảm nhận được Mộ Khinh Ca trên người truyền đến sát ý. Không khỏi dừng bước chân. Chờ kia sát ý tan đi lúc sau, nàng mới đi qua đi, nhẹ nhàng đem trong tay trà nóng bông. Thiếu chủ, thỉnh uống trà ra nhẹ giọng nói. Nàng mới vừa nói xong, bốn đạo bóng người liền chiều nàng đi tới. Tới chính là đại tư tế, mộ thần, mộ bằng còn có hống. Đã nhiều ngày, nàng không có thời gian dỗi quản hống, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra cùng mộ thần hai người đến gần chút. Có lẽ, là cùng nhau trải qua quá sinh tử. Cho nên mới đi được gần chút. Nha đầu, làm ta trở về. Hống vừa thấy đến Mộ Khinh Ca, liền nói thẳng nói. Trên người hắn thương còn chưa khôi phục, ở bên ngoài tu luyện trước sau so ra kém Mộ Khinh Ca không gian. Phía trước Mộ Khinh Ca tâm tình không tốt, hắn cũng không hảo yêu cầu, hiện giờ vừa lúc nói ra. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, giơ tay vung lên, hống liền biến mất ở mấy người trước mặt. Một màn này, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là mộ thần cùng mộ bằng hai người, bọn họ đã tiến vào quá Mộ Khinh Ca không gian, tự nhiên rất rõ ràng hết thảy. Ngay lúc đó kinh ngạc, lại bởi vì mặt sau phát sinh sinh ly tử biệt mà hòa tan, lúc này bọn họ cũng không nghĩ hỏi nhiều cái gì. dù sao, Mộ Khinh Ca át chủ bài càng nhiều, bọn họ liền càng là yên tâm. Đại tư tế, kế tiếp nhiệm vụ của ngươi, chính là muốn suy tính thần sách quyển hạ ở nơi nào. Ngươi là năm đó trải qua giả trí nhất, ngươi cẩn thận hồi tưởng, ít nhất phải cho ta một ít khả năng tính manh mối. Mộ Khinh Ca đối đại tư tế phân phó. Nếu là một chút manh mối đều không có, thần sách quyển hạ quả thực liền giống như biển rộng tìm kim. Chỉ cần có một chút manh mối, có một cái truy tìm phương hướng, cũng sẽ hảo rất nhiều. Đúng vậy. Đại tư tế không người nói. Tiếp theo, Mộ Khinh Ca lại nhìn về phía Mộ Thần cùng Mộ Bằng nói, các ngươi từng nói qua, ở trung cổ giới còn có một cái mộ gia. Mộ Thần cùng Mộ Bằng cũng không biết Mộ Khinh Ca vì sao đột nhiên như vậy hỏi, nhưng vẫn là gật gật đầu. Thực hảo. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đối hai người phân phó, ta muốn các ngươi hiện tại liền đi một chuyến cái kia mộ gia, tìm được bọn họ chủ sự người, nói cho bọn họ, hai tháng sau, ta thỉnh bọn họ đi trước Lạc Tinh Thành một tụ, trao đổi mộ tộc việc. Mộ Thần cùng Mộ Bằng cả kinh, trong lòng mơ hồ đoán được Mộ Khinh Ca tính toán. Hai người hít một hơi thật sâu, đều cung kính hành lễ, là, thiếu chủ. Bọn họ phía trước còn lo lắng, Mộ Khinh Ca ở Hàn Tức một hàng đã chịu đả kích quá sâu, sẽ tinh thần sa sút rất dài một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, mới ngắn ngủn mấy ngày, nàng liền bắt đầu khôi phục như thường, thậm chí bắt đầu rồi tiến thêm một bước bố trí. An bài hảo hết thảy, mọi người đều từng người lui ra. Tang Thuấn Vương tiến vào là lúc, liền nhìn đến bọn họ từng người rời đi. Ca Nhi, ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Tang Thuấn Vương đi vào Mộ Khinh Ca bên người, trực tiếp ngồi xuống, đối nàng vẻ mặt ôn hòa nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày. Ra thượng trà sau, liền tự giác lui xuống. Tang Thuấn Vương cười cười tài hoa khẩn nói, Tư Mạch đã rời đi hai ngày đi. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Ân. Tang Thuấn Vương gật gật đầu, không hề tiếp tục cái này đề tài. Hắn đối Mộ Khinh Ca nói, hiện giờ ngoại giới đều đã biết Tang gia gia thánh khí, ấn quy củ, chúng ta muốn tổ chức một cái giám thưởng hội, thỉnh các châu đại gia tộc tề tụ cùng nhau thưởng thức. Nhưng là, này dù sao cũng là ngươi luyện chế ra tới, lại là ngươi binh khí, cho nên ta yêu cầu hỏi một chút ngươi ý kiến. Ngày ấy nháo ra như vậy đại động tĩnh, Tang gia tự nhiên phải cho ngoại giới một lời giải thích. Nhưng là giám thưởng hội. Giám thưởng hội sao? Mộ Khinh Ca trong miệng than nhẹ một lần. Thanh thấu trong mắt, hơi hơi suy tư. Ít khi, nàng ngâng lên hai tròng mắt, đối Tang Thuấn Vương nói, có thể. Bất quá, địa điểm muốn ta tới quyết định. Hảo, ngươi nói ở đâu làm? Tang Thuấn Vương hỏi. Mộ Khinh Ca ánh mắt trung lập lòe một chút, câu môi trả lời, Lạc Tinh Thành. Phu xa dưới thành, Cơ Nghiêu Họa trên mặt che lại khăn che mặt, hướng bên người Doanh Trạch nói, này phù sa thành gió cắt thật đúng là danh bất hư truyền a. Doanh Trạch không để ý đến hắn, chỉ là cưỡi linh thu chậm rãi chiều trong thành đi đến. Chúng ta là trực tiếp đi Tang gia sao? Cơ Nghiêu Hòa hỏi. Doanh Trạch nhàn nhạt nói, lần này chúng ta chỉ là lấy cá nhân danh nghĩa tới bái phỏng, muốn trước đệ thượng bái thiếp. Nói cách khác, bọn họ lần này tiến đến, cũng không đại biểu gia tộc. Vậy chạy nhanh đi Tang gia, đệ bái thiếp. Cơ Nghiêu Hòa vội vàng nói. Hắn phản ứng, làm Doanh Trạch có chút tò mò lên, chuyển mắt nhìn về phía hắn hỏi, ngươi như thế vô cùng lo lắng chính là vì cái gì? Cơ Nghiêu Họa sắc mặt cổ quái một chút, mới nói ra tình hình thực tế, ta binh khí, lần trước chính là bị Mộ Khinh Ca một quyền cấp đập nát. Ngươi muốn tìm hắn cho ngươi luyện khí. Doanh Trạch minh bạch Cơ Nghiêu Họa như thế tích cực nguyên nhân. Cơ Nghiêu Họa nở nụ cười, nếu có thể có một kiện thánh khí làm binh khí, ta có tin tưởng cùng Ngụy Mạc một trận chiến. Sân tìm tới hắn luyện khí người còn không nhiều lắm, ta còn không chạy nhanh xuống tay. Nhưng ta nhớ rõ, hắn nói qua, sẽ không cho ngươi luyện khí. Doanh Trạch hảo tâm nhắc nhở. Cơ Nghiêu Họa trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, lẩm bẩm nói, nếu sớm biết hắn sẽ luyện khí, hơn nữa có thể luyện ra thanh khí, khi đó ta liền sẽ không đi trêu chọc hắn, chỉ biết bám lấy hắn, lấy lòng hắn. Nếu như thế, ngươi còn đi. Doanh Trạch nói. Cơ Nghiêu Họa lại nâng cầm lên, rất là tự tin nói, kia mặc kệ, hắn chính là thiếu ta một phen cây quạt. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 685 chương 685 mộ đệ, cầu luyện khí. 27 càng. Thiếu chủ, phía trước tiến dần lên tới hai chương bái thiếp, nói là cho ngươi ra cầm hai chương bái thiếp đi vào tới, đứng ở Mộ Khinh Ca ngoài cửa phòng. Mộ Khinh Ca chính khoanh chân tu luyện, nghe được ngoài cửa thanh âm, nàng liền kết thúc tu luyện, nhìn về phía cửa. Tiến. Nàng nhàn nhạt mở miệng. Nhắm chặt cửa phòng mở ra, một thân tố váy ra đi đến, ở nàng trong tay còn cầm hai chương bái thiếp. Nàng ngưỡng mộ nhẹ ca phủ cúi người, mới cung kính đem bái thiếp đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca thanh thấu ánh mắt từ bái thiếp thượng nhẹ quét mà qua, mới từ nàng trong tay tiếp nhận bái thiếp. Mở ra nhìn lên, mặt trên là khoản, làm nàng có chút ngoài ý muốn khơi mào đuôi lông mày. Doanh Trạch, Cơ Nghiêu Họa. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thánh khí xuất thế tin tức sau khi truyền ra, trước hết tìm tới, hơn nữa trực tiếp tìm được nàng nơi này người, cư nhiên là này hai cái. Khoe miệng dâng lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười, đem hai chương bái thiếp bông, Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía ra, dẫn bọn hắn tiến vào. Ra thối lui trước, nàng lại bổ sung một câu, làm Ấu Hà chuẩn bị một chút, liền bố trí ở viện ngoại dưới tàng cây. Nàng tính toán ở trong viện tiếp khách. Là, thiếu chủ ra không người thối lui, dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó chuẩn bị hết thảy. Thức mau, ra liền mang theo Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch hai người, đi vào đi trước Mộ Khinh Ca ở tạm tiểu viện khúc kính. Đánh giá tả hữu phong cảnh, Cơ Nghiêu Họa chép chép miệng, nói như thế nào các ngươi chủ tử cũng là luyện ra thánh khí người, cư nhiên ở tại tang tộc như thế hẻo lánh tiểu viện. Ở hắn trong tưởng tượng, Mộ Khinh Ca ít nhất muốn ở tại Kim Bích Huy Hoàng Cung Điện Trung, mới phù hợp nàng thánh cấp luyện khí sư thân phận. Nghe được hắn nói, ra chỉ là mỉm cười trở về một câu, nhà ta thiếu chủ thích thanh tĩnh không bị quấy rầy, nơi này cũng là nàng tự mình chọn lựa. Cơ Nghiêu Họa bĩu môi, nói thầm một tiếng, người quái, tính tình cũng quái. Doanh Trạch lại nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói, ngươi là đang nói chính ngươi. Cơ Nghiêu Họa lập tức nở nụ cười, thập phân đắc ý nói, bản thiếu chủ là có cá tính. Khi nói chuyện, ba người đã đi tới viện ngoại, thấy được kia dấu ở núi giả cây cối bên trong viện môn. Này đích xác thập phần ưu tĩnh, các ngươi thiếu chủ ánh mắt không tồi. Doanh Trạch nhìn chung quanh một vòng, đối ra nói. Ra hơi hơi mỉm cười, cũng không nhiều ngôn. Lãnh hai người vào tiểu viện, vòng qua khúc kính, tầm mắt một rộng rãi, ba người liền thấy được dưới tảng cây khoanh tay mà đứng một mạt tuyệt dã hương ảnh. Giống như một mạt thiên hà, lại giống như diệu dương, lộng lây đến làm người không muốn rời đi tầm mắt. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch đều không khỏi sửng sốt, vì sao bọn họ phát giác, mới một đoạn thời gian không thấy, Mộ Khinh Ca thẳng nhãi này có tuấn mỹ vài phần. Họa thủy A. Yêu người ta. Cơ Nghiêu Họa nhỏ giọng phun tảo. Một cái tuấn mỹ nam nhân, gặp được một cái khác càng thêm tuấn mỹ nam nhân, trong tình huống bình thường không phải là ghen ghét, mà là cảm thán. Thằng thiếu chủ, Cơ thiếu chủ đột nhiên quang lâm hàn xá, thật đúng là làm ta nơi này bồng tất sinh huy A. Mộ Khinh Ca khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, chủ động mở miệng. Nàng vừa nói lời nói, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Doanh Trạch hơi hơi nhíu mày, trong lòng nghi hoặc chính mình thất thố. Cơ Nghiêu Họa nhưng thật ra không có quá nhiều xấu hổ, cười tủm tỉm nói, nghe nói Mộ Khinh Ca luyện ra thánh khí, chúng ta liền cảm thấy tò mò, nghĩ đến nhìn xem rốt cuộc có phải hay không ngươi, không nghĩ tới giờ phút này vừa thấy, thật đúng là ngươi. Chẳng lẽ là Cơ thiếu chủ tưởng trùng tên trùng họ người? Mộ Khinh Ca tươi cười nghiền ngẫm. Đối với Doanh Trạch cùng Cơ Nghiêu Họa, nàng đều không có cái gì quá ác liệt ấn tượng. Tuy rằng, bọn họ là không đánh không quen nhau, nhưng là lại chưa kết thù. Tương phản, nàng nhưng thật ra cảm thấy, hai người kia còn tính không xấu. Phía trước lại như thế này cho rằng. Cơ Nghiêu Họa đĩnh đạc cười nói. Mộ Khinh Ca phất tay chỉ hướng bày biện hảo trà xanh quả điểm cái bàn, đối hai người mời, mời ngồi đi. Doanh Trạch cùng Cơ Nghiêu Họa nhập tòa, cùng Mộ Khinh Ca ba người vây quanh bàn tròn. Ấu Hà cùng ra tiến lên, từng người thêm nước trà lúc sau, liền đi ra viện môn chờ. Đã có thể tùy thời nghe sai khiển, lại có thể phòng ngừa lúc này có người lại đây, quấy nhiễu bên trong nói chuyện. Cơ Nghiêu Họa trên dưới đánh giá Mộ Khinh Ca sau, vẫn là không thể tin được nói, phía trước ta xem ngươi thế Tang Tuyết Vũ hết giận, còn tưởng rằng ngươi là ái mộ nàng, lại không nghĩ ngươi cư nhiên là ca ca. Ca ca. Nghe thấy cái này xưng hô, Mộ Khinh Ca khỏe miệng không lưu dấu vết nhẹ xả một chút. Hơn nữa, ngươi cư nhiên vẫn là cái luyện khí sư, chính yếu chính là ngươi luyện ra thanh khí. Cơ Nghiêu Họa lại nói, nếu nói phía trước, hắn đối Mộ Khinh Ca hứng thú, hoàn toàn đến từ chính nàng tiếp được Doanh Trạch ba chiêu. Kia hiện giờ, hắn đối nàng hứng thú càng đậm, chính là bởi vì nàng là luyện khí sư, vẫn là cái thánh cấp luyện khí sư. Ngươi có biết, ở trung cổ giới chung, đã có mấy ngàn năm không có ra quá thánh cấp luyện khí sư. Nói không chừng, ngươi chính là hiện giờ trung cổ giới duy nhất một cái thánh cấp luyện khí sư. Cơ Nghiêu Họa nói đến này, ánh mắt đã sáng lên. Hắn câu này câu thổi phồng, làm Mộ Khinh Ca không cấm nâng mi, nhìn về phía hắn nói, cơ thiếu chủ tới đây, không riêng gì vì xem náo nhiệt đi. Cơ Nghiêu Họa cười tủm tỉm nói, đương nhiên không phải, chẳng lẽ là ngươi quên mất, ta cây quạt chính là bị ngươi đập nát. Mộ Khinh Ca nhướng mày, bưng lên chính mình trước mặt chén trà, cười nói, là giống như gì? Chỉ cần ngươi thừa nhận là được. Cơ Nghiêu Họa dọn ghế chiều Mộ Khinh Ca đến gần rồi chút, nhỏ giọng nói, không bằng ngươi giúp ta chế tạo một phen. Mộ Khinh Ca ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía hắn, cơ thiếu chủ có phải hay không đã quên, ta từng nói qua, nếu ta là tang gia người, sẽ không cho ngươi luyện khí. Cơ Nghiêu Họa khỏe miệng hung hăng vừa kéo, trong lòng một trận hối hận. Hắn ra mặt dày nói, lúc ấy không phải không biết bản lĩnh của ngươi sao. Nói nữa, kia một trận cũng là ta thua, mặt sau còn nhảy ra một cái gì đại nhân vật thế ngươi báo thủ, hai ta ân oán cũng coi như là xóa bỏ toàn bộ. Như vậy đi, ngươi giúp ta luyện khí, ta cho ngươi thủ lao như thế nào? Mộ Khinh Ca cười mà không nói, bưng chén trà đưa tới chính mình bên môi nhẹ nhấp một ngụm. Thấy nàng không tỏ thái độ, Cơ Nghiêu Họa vội la lên, như thế nào? Ta thủ lao tùy ngươi khai, chỉ cần ngươi gật đầu. Hắn như thế nóng nội, cũng là vì Mộ Khinh Ca là trung cổ giới duy nhất thánh cấp luyện khí sư, nếu là người khác cho hắn luyện khí, còn muốn xem hắn có nguyện ý hay không đâu. Mộ Khinh Ca buông chén trà, chậm rãi lắc đầu. Cơ Nghiêu Họa có chút thất vọng, lại không chịu từ bỏ. Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn ta chiêu cáo thiên hạ hướng ngươi xin lỗi, ngươi mới bằng lòng buông phía trước thành kiến. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa. Hắn người này, tùy hứng làm bậy, nhìn như điên điên khùng khùng hảo ở chung, nhưng là lại có chính mình ngạo cốt. Trừ bỏ làm việc tương đối không màng hậu quả ở ngoài, đảo cũng không có gì lệnh người chán ghét chỗ. Nếu là có thể mượn cơ hội cùng Cơ gia giao hảo, đối Mộ Khinh Ca tới nói, cũng đều không phải là không phải chuyện tốt. Đều không phải là ta không muốn, chỉ là Cơ thiếu chủ có biết muốn luyện thành thanh khí, cần thiết phải có khí hồn. Mộ Khinh Ca nói, khí hồn, đó là cái gì? Cơ Nghiêu Họa vẻ mặt mặt danh. Mộ Khinh Ca cười nói, cái gọi là khí hồn, chính là binh khí linh hồn, có hồn mới có linh. Hơn nữa, khí hồn còn muốn cùng binh khí thuộc tính tương dung hợp, này cũng không phải là dễ dàng tìm được. Cơ Nghiêu Họa cao mày nghe xong, trong lòng cũng minh bạch thánh khí không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Đảo cũng là, nếu là thánh khí dễ dàng luyện chế, cũng sẽ không mấy ngàn năm mới ra ngươi một cái thánh cấp luyện khí sư. Ngay sau đó, hắn lại lộ ra tươi cười nói, bất quá, ta cũng không phải kén cá chọn canh người. Luyện không ra thánh khí không quan hệ, ngươi cho ta luyện chế một phen cực phẩm thần cấp bảo phiến như thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng xuống dưới, muốn cái gì tài liệu ngươi nói ta tới giải quyết, từ nay về sau ngươi chính là ta Cơ Nghiêu Họa huynh đệ, ai dám khi dễ ngươi, ta giúp ngươi tấu hắn. Mộ Khinh Ca hai mắt híp lại nở nụ cười, dùng một phen thần cấp bảo phiến, đổi Cơ thiếu chủ như vậy một cái huynh đệ. Xem ra, này bút mua bán nếu là không làm, quả thực chính là thiên lý nan dung a. Chính là. Nơi nào chỉ là thiên lý nan dung, quả thực chính là tội ác ngập trời. Cơ Nghiêu Họa thấy Mộ Khinh Ca đáp ứng xuống dưới, lập tức theo cột hướng lên trên bò. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng cười, như thế, đại ta nghĩ kỹ muốn như thế nào luyện chế bảo phiến, lại cùng Cơ thiếu chủ nói chuyện. Hảo, ngươi cũng đừng khách khí, ta hư trường ngươi vài tuổi, về sau ngươi đã kêu ta một tiếng Cơ đại ca, ta liền kêu ngươi Mộ đệ như thế nào. Cơ Nghiêu Họa cười tủm tỉm nói, Mộ đệ, Mộ địa. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, đối hắn nói, vẫn là kêu ta nhẹ ca đi. Tùy ngươi. Cơ Nghiêu Họa không sao cả nói. Mục đích đạt thành, giờ phút này hắn có vẻ phá lệ nhẹ nhàng. Lúc này, Mộ Khinh Ca mới nhìn về phía không rên một tiếng doanh trạch, mở miệng nói, Cơ đại ca ý đồ đến là vì cầu luyện binh khí, kia thắng thiếu chủ đâu. Doanh trạch nâng lên thâm trầm con ngươi nhìn về phía nàng, trầm rãi nói, ta tới, là muốn nhìn một chút tang gia vì sao không có động tĩnh. Không phải không có động tĩnh, chỉ là thưởng thức sẽ địa điểm không phải ở Phù Sa Thành. Mộ Khinh Ca cười nói, xem ra, Tang Thuấn Vương nói được không sai, bên ngoài gia tộc, đều đang chờ tang gia động tĩnh. Nếu vẫn luôn không lộng như vậy cái thưởng thức sẽ, chỉ sợ chuyện này sẽ càng diễn càng liệt. Không ở Phù Sa Thành. Doanh Trạch hơi hơi nhíu mày. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu. Không ở Phù Sa Thành, nào ở nơi nào? Doanh Trạch hỏi. Mộ Khinh Ca lại bán nổi lên cái nút, thằng thiếu chủ tạm thời đừng nóng nảy, chuyện này quá không được hai ngày, liền sẽ tuyên bố đi ra ngoài. Là cái gì thời gian, cái gì địa điểm tổ chức thưởng thức sẽ, đến lúc đó đều sẽ có phần hiểu. Doanh Trạch trầm mặc nhìn về phía nàng, từ khoe miệng nàng nhàn nhạt tươi cười chung, nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Cuối cùng chỉ phải nói, hảo, ta đây chờ. Trầm mặc một cái trước mắt, hắn lại nói, có không làm chúng ta trước thưởng thức một chút thánh khí. Cái này đề tài, Lệnh Cơ Nghiêu Họa cũng tức khắc tới hứng thú. Hắn thỏ qua tới, đối Mộ Khinh Ca nói, đúng vậy, nếu đều là huynh đệ, không bằng trước làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Chính là, Mộ Khinh Ca lại ở bọn họ chờ mong chung, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là thánh khí, nếu lúc này cho các ngươi thấy, đại thưởng thức sẽ ngày đó, đối với các ngươi hai người tới nói, chẳng phải là không có tân ý cùng chờ mong. Nàng lời nói đã nói đến này, Doanh Trạch cùng Cơ Nghiêu Họa cũng đều là minh bạch người, lập tức cũng không có lại kiên trì. Ở trong tiểu viện, cùng Mộ Khinh Ca ngồi một hồi, tùy ý nói chuyện phía một phen, liền cáo từ rời đi. Đương nhiên, trên cơ bản đều là Cơ Nghiêu Họa đang nói, Mộ Khinh Ca ngẫu nhiên phụ họa hai câu, Doanh Trạch bảo trì trầm mặc. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 686 chương 686 Quảng Giải Anh Hùng Thiếp, 28 Càng. Lạc Tinh Thành. Là cái quỷ gì? Chỉ sợ, ở nhận được tang tộc cùng Long Nha thiệp mời trước, cơ hồ không có người biết Lạc Tinh Thành tòa thành trì này, không biết cũng chưa từng nghe qua. Mặc dù đối nó ngẫu nhiên có ấn tượng, cũng là tồn tại vạn năm trở lên người, mà hiện giờ ở Trung Cổ Giới, cái này tuổi người phần lớn đều đã đóng sinh tử quan, không hề hỏi đến thế sự. Nhiên, ở cái này danh điều chưa biết Lạc Tinh Thành Trung, hai tháng sau, sẽ có hai kiện đại sự cùng nhau phát sinh. Đệ nhất kiện, thân là thiên cấp lưu khách đoàn đội Long Nha, cũng thần không biết quỷ không hay có được chính mình thành trì, tên đã kêu Lạc Tinh Thành. Long Nha quảng giải anh hùng thiếp, mời không ít lưu khách đoàn đội, còn có hợp tác gia tộc, đi trước Lạc Tinh Thành một tụ. Cái thứ hai, đó là làm cho toàn bộ Tây Châu phong vân biến sắc thánh khí, sẽ tổ chức giám thưởng hội, tổ chức địa điểm vừa lúc liền ở Lạc Tinh Thành. Này để lộ ra cái gì tin tức? Long Nha cùng tang tộc hợp tác rồi. Hai nhà liên thủ. Lại cẩn thận hỏi thăm một phen, thực dễ dàng liền từ giữa hỏi thăm ra Mộ Khinh Ca tên này. Tức khắc, không ít người đều bừng tỉnh đại ngộ. Mộ Khinh Ca là Long Nha chi chủ, lại là tang tộc họ khác con cháu, vẫn là luyện chế ra thánh khí người, có như vậy liên hệ ở bên trong. Long Nha cùng tang tộc liên thủ, đã là nhưng dự kiến sự. Cái này làm cho rất nhiều còn đang âm thầm truy tra Mộ Khinh Ca lai lịch người, đều bị lóe một chút eo. Ai cũng chưa nghĩ đến, cái này ngang trời xuất thế thiên tài nhân vật, cư nhiên cùng tang gia có này một tầng quan hệ. Trong lúc nhất thời, quá nhiều tò mò, quá nhiều lực hấp dẫn, đem toàn bộ Trung Cổ Giới tầm mắt, đều đầu hướng về phía Tây Châu biên thủy thần bí nơi, Lạc Tinh Thành. Mà tiến vào Lạc Tinh Thành, tham gia này hai đại thịnh hội thiệp mời, cũng biến thành đoạt tay hóa. Kia chạm tay là bỏng trình độ, quả thực chính là dù ra giá cũng không có người bán trạng thái. Ta ra 1.000 trung cấp linh thạch. Nay tiến vào Lạc Tinh Thành tham dự thiệp mời ta muốn định rồi, ai cũng đừng cùng ta tranh. Vạn tượng lâu đấu giá hội thượng, sẽ xuất hiện tam trương Lạc Tinh Thành thiệp mời. Tin tức này một truyền ra tới, lập tức khiến cho hoành động. Không có nhận được thiệp mời vô số gia tộc, đều tế phá đầu tìm mọi cách tiến vào vạn tượng lâu đấu giá hội, muốn giá cao chụp đến thiệp mời. Nay đệ nhất trương thiệp mời mới ra tới, liền chụp tới rồi 1.000 trung cấp linh thạch độ cao. Cái này làm cho chủ trì bán đấu giá quan trong lòng một mảnh kích động. 1.000 trung cấp linh thạch liền tưởng lấy đi Lạc Tinh Thành thiệp mời. Lao tử ra 1.500 trung cấp linh thạch. Ta ra 1.700, 1.800, 1.900, 2.000. Đấu giá thanh còn ở tiếp tục, so sánh với bên ngoài bán đấu giá đại sảnh náo nhiệt, hai tầng mô gian ghế lô bên trong, muốn có vẻ an tĩnh rất nhiều. Mộ Khinh Ca ngồi ở ghế trên, tiểu chân, khỏe miệng ngậm cười nhìn bên ngoài náo nhiệt tình cảnh. Nàng tay phải, có một chút không một chút gõ tay vịt, ngón trỏ thượng tinh mị chỉ bộ lộ ra vài phần linh khí cùng sắc bén. Ở nàng phía sau, đứng chính là Ấu Hà cùng ra. Tiểu tức ra, những người này cũng quá điên cùng đi. bất quá là một trương thiệp mời thôi. Ấu Hà nhìn đến bên ngoài tránh đến mặt đỏ thai hồng trường hợp, không khỏi kinh ngạc cảm thán. Mới nói hai câu này lời nói công phu, bên ngoài giới đã kêu lên 3.800 trung cấp linh thạch. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười mở rộng, đối nàng nói, chỉ cần mánh lưới cũng đủ, liền tính là một trường phê giấy, cũng có thể bán ra giá trên trời. Lần này mời danh sách, vô luận là Long Nha bên kia vẫn là Tang Gia bên kia, nàng đều không có tham dự. Lại không nghĩ rằng, Hàn Thải Thải sẽ nhờ người truyền lời cho nàng, làm nàng cấp ra tam trường chỗ chống thiệp mời, dùng để cấp vạn tượng lâu bán đấu giá. Đánh ra ra cả, hắn chỉ lấy tam thành, bảy thành về nàng. Nguyên bản, Mộ Khinh Ca là không nghĩ phản ứng hắn, nhưng là cảm thấy có tiền không kiếm là ngốc tử, cho nên liền miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao làm như vậy, nàng cũng không phải không có chỗ tốt, không chỉ có kiếm lời, còn giúp Lạc Tinh Thành hảo hảo lăng xê một phen. Nay Hàn thiếu chủ cũng thật là một nhân tài, biết mọi người đều tưởng được đến Lạc Tinh Thành thiệp, mới đến tìm thiếu chủ muốn này tam trương chỗ chống thiệp mời. Bất quá, ra tưởng không ra, làm như vậy, trừ bỏ đem Lạc Tinh Thành sao đến càng thêm mỗi người đều biết ở ngoài, hắn tiêu phí tinh lực, tâm tư, bận trước bận sau lại chỉ phải tam thành lợi nhuận, chẳng phải là thực mệnh sao. Ra cặp kia sáng ngời đôi mắt nhìn Mộ Khinh Ca, khiêm tốn thỉnh giáo. Mộ Khinh Ca nhướng mày, cười nói, này mặt ngoài xem, thiện nghi thật đúng là bị ta toàn được đi. Nhưng là, Hàn Thải Thải là cái không có lợi thì không dậy sớm người, thâm hụt tiền sinh ý hắn là sẽ không làm. Ra, ngươi tin hay không, trận này đấu giá hội sau, vạn tượng lâu này khối chiêu bài hàm kim lượng muốn xa cao hơn phía trước. Chiêu bài hàm kim lượng, ra như mày, có chút không rõ. Loại này sinh ý thượng sự, nàng sắc không hiểu. Nàng không hiểu, nhưng Ấu Hà đã hiểu. Nay Hàn thiếu chủ thật là hồ ly tâm tư, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu tức gia có thể nhìn thấu thấu. Hiện giờ chúng ta Lạc Tinh Thành thiệp mời như thế khó cầu, vạn tượng lâu lại có thể dễ dàng làm đến tam trương lấy tới bán đấu giá, chẳng phải là hướng bên ngoài thuyết minh bọn họ vạn tượng lâu thực lực sao. Hơn nữa cũng ẩn ẩn lộ ra bọn họ cùng chúng ta Lạc Tinh Thành quan hệ không bình thường lý. Ấu Hà che miệng cười nói, chính là cái này lý. Mộ Khinh Ca gật đầu. Ánh mắt quét Ấu Hà liếc mắt một cái, cho nàng một cái khen ánh mắt. Thì ra là thế. Bị Ấu Hà này một giải thích, ra cũng tức khắc minh bạch. Suy nghĩ cẩn thận, nàng trong lòng liền càng thêm bội phục. Bội phục không chỉ có là Hàn Thải Thải, càng là Mộ Khinh Ca. Người trước tuy rằng bày ra cái này cục, nhưng là bọn họ thiếu chủ lại có thể xem đến rõ ràng. Chẳng phải là nói nhà mình thiếu chủ tài trí so với kia Hàn thiếu chủ tới nói, càng vì xuất chúng sao. Nghĩ vậy, ra trong lòng dâng lên một loại có trung vinh dự tự hào cảm. Chính là, Ấu Hà lại không rõ. Nếu tiểu tức ra đều minh bạch, vì sao còn muốn tặng không cấp vạn tượng lâu cái này tiện nghi? Ấu Hà nhíu mày nói. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, nói câu là làm mà phi nói, cự tuyệt, hắn ngược lại cho rằng ta chột dạ. Chột dạ. Ấu Hà cùng ra lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều nghe không hiểu. Mà Mộ Khinh Ca tựa hồ cũng không có tiếp tục giải thích gì tứ. Lúc này, đệ nhất trương thiệp mời đã bị bán đấu giá đi ra ngoài, đánh ra giá cả là 5.200 trung cấp linh thạch. Nay vẫn là đệ nhất trương, mặt sau hai trương, không biết sẽ bán đấu giá ra cái dạng gì giá trên trời. 5.200 trung cấp linh thạch, cũng chính là 52 vạn cấp thấp linh thạch. Đây là cái gì khái niệm? 52 vạn cấp thấp linh thạch đã xem như một cái trung đẳng gia tộc 10 năm tiêu hao. Chỉ chốc lát, dư lại hai chương thiệp mời đều bị giá cao bán đấu giá. Một chương bán ra 1.100.000 trung cấp linh thạch, cuối cùng một chương, quả thực chính là giá trên trời, trực tiếp bán được 8.000.000 trung cấp linh thạch. Nay tam chương thiệp mời, liền cấp Mộ Khinh Ca mang đến gần 7.000.000 trung cấp linh thạch thu vào. Tam chương thiệp mời bán đấu giá kết thúc, đấu giá hội còn ở tiếp tục, nhưng là tham dự người lại ít ỏi không có mấy. Tựa hồ bọn họ sở hữu nhiệt tình đều hao phí ở tam trương Lạc Tinh Thành thiệp mời bên trong. Đột nhiên, ghế lô môn bị người gõ vang. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, cho ra ý bảo lúc sau, người sau mới đi qua đi mở cửa. Đi vào tới người, là Hàn Thải Thải. Trong tay hắn cầm một cái tu di túi, bên trong hẳn là chính là thuộc về Mộ Khinh Ca kia bộ phận chia làm. Hắn vẫn như cũ là yêu dã hoa bảo, xứng với hắn kia trương xinh đẹp yêu dã mặt. Giống như hoa trung yêu tinh giống nhau. Theo hắn đi lại, rời rạc và táo trung, xương quai xanh như ẩn như hiện, lộ ra một tia vũ mị phong tình. Hắn trực tiếp đi vào Mộ Khinh Ca đối diện ngồi xuống, đem trong tay tu di túi đưa cho nàng. Mộ Khinh Ca vẫy tay một cái, tu di túi tự động từ Hàn Thải Thải trong tay bay lên, rơi vào nàng trong tay. Nàng dùng linh thức tìm tòi, bên trong đều là linh khí đầy đủ trung cấp linh thạch, thẩm tra đối chiếu số lượng lúc sau, nàng rút về linh thức, đem tu di túi giao cho Gia Thu Hảo. Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn tái kiến ta. Công sự hiểu rõ, Hàn Thải Thải mới nhìn Mộ Khinh Ca, hẹp dài trong mắt mang theo một tia ưu oán. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, nếu là nói công sự, mời nói. Nếu là nói việc tư, ta và ngươi chi rằng cũng không có gì việc tư nhưng liêu. Ngươi thật sự phải đối ta như thế tuyệt tình. Ta đã hướng ngươi nói tạ tội. Hàn Thải Thải bất đắc dĩ nói. Mộ Khinh Ca lại chậm rãi lắc đầu. Nếu là ngươi có thể hoàn toàn buông, chúng ta tự nhiên như từ trước giống nhau đem rượu hoan ca. Chỉ là ngươi quá chấp nhất, phóng không khai, ta cũng chỉ có thể tị hiểm. Ta nhưng không nghĩ cho ngươi tạo thành cái gì hiểu lầm. Ngươi thật đúng là một cái vô tình người. Hàn Thải Thải cắn răng nói. Hắn hiện tại đối Mộ Khinh Ca cảm tình là thập phần phức tạp, dùng ái hận đan chéo tới hình dung nhất chuẩn xác. Cố tình, nữ nhân này đối hắn như thế vô tình, hắn còn muốn tìm các loại nguyên do chế tạo có thể cùng nàng gặp mặt cơ hội. Mỗi lần, hắn đều nói cho chính mình, có thể thấy một mặt, hảo hảo nói thượng nói mấy câu thì tốt rồi. Nhưng mỗi lần gặp được, hắn lại phát hiện muốn càng nhiều. Cảm ơn khích lệ, đối với rất nhiều người tới nói, ta đích xác lánh khóc vô tình. Mộ Khinh Ca thần sắc bình tĩnh nói, cũng không có bởi vì Hàn Thải Thải ngôn ngữ mà cảm thấy có cái gì thương cảm. Hai người nói chuyện, lệnh ra có chút mạc danh, rất là nghe không hiểu. Nhưng là, nàng lại có thể cảm giác được này Hàn thiếu chủ đối nhà mình thiếu chủ cái loại này có chút phức tạp rối rắm, không giống bình thường cảm tình. Cái này phát hiện, do nàng nhảy dựng, không tự giác nhìn về phía Âu Hà. Âu Hà lại thập phần bình tĩnh, không có bất luận cái gì khác thường. Cái này làm cho ra có chút thất bại, nàng không biết là chính mình cảm thụ sai rồi, vẫn là Âu Hà không có phát hiện bất đồng. Hàn thiếu chủ đây là, thiếu chủ thích nam sắc sao? Vẫn là nữ sắc. Vấn đề này, làm ra rất là hoang mang. Kế tiếp ngươi tính toán đi đâu? Hàn Thải Thải từ bỏ cùng Mộ Khinh Ca tiếp tục cái kia không chiếm được đáp án vấn đề, sửa miệng hỏi. Chính là, Mộ Khinh Ca cũng không phối hợp, chỉ là nói, ta đi đâu, liền không nhọc Hàn thiếu chủ lo lắng. Đúng rồi, thuận tiện nói cho Hàn thiếu chủ một sự kiện, chúng ta phía trước đan dược hợp tác, về sau toàn quyền từ ra phụ trách. Nàng sẽ đúng hạn đem đan dược đưa đi, được lợi ngươi trực tiếp giao cho nàng cũng dễ làm thôi. Nói xong, ra hướng Hàn Thải Thải phủ cúi người. Mộ Khinh Ca đây là đối hắn tránh mà không thấy thái độ, không muốn cùng hắn lại có gặp mặt cơ hội. Cái này nhận chi, làm Hàn Thải Thải tức giận đến ngực phát đau, rất muốn bóp chặt cái này nhận tâm nữ nhân cổ, nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể đứng lên phất tay háo giận dữ rời đi. Hắn rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca mới híp hai mắt lạnh lùng cười, đối nhị nữ nói, đi thôi, nên trở về Lạc Tinh Thành. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 687 chương 687 hôm nay Lạc Tinh Thành, 29 càng. Lạc Tinh Thành Trung, nơi này sớm đã không phải một mảnh hoang vắng. Bị cây cối cỏ dại che giấu vào thành con đường, đã bị rửa sạch ra tới, tái hiện lúc trước to lớn. Đi ở đi thông Lạc Tinh Thành đường núi thượng, Mộ Khinh Ca đánh giá bốn phía cảnh sắc. Cung nàng lần đầu tiên tới khi, đã hoàn toàn không giống nhau. Kia tỏa khí thế bàng bạc thành trì hình dáng đã xuất hiện. Những cái đó thú thủ trụ cũng xa xa đang nhìn. Tường thành trong ngoài, đều có không ít người ảnh đang khẩn trương bận rộn. Tiểu tức ra, sửa chữa Lạc Tinh Thành, Mạc Dương chiêu rất nhiều thợ thủ công, còn có tác công. Nếu không, chỉ là dựa chúng ta Long Nha Vệ, chỉ sợ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, đều còn không thể trụ người. Ấu Hà đi ở Mộ Khinh Ca bên người, nhẹ giọng nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, thở dài, vẫn là chính mình địa phương. Làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tiếp theo, nàng đối nhị nữ nói, chúng ta trực tiếp đi vào, không cần kinh động những người này. Dứt lời, nàng dẫn theo Ấu Hà, cùng ra thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở đường núi thượng, tái xuất hiện khi, đã tới rồi Lạc Tinh Thành Trung lâu đài. Đột nhiên cảm giác được quen thuộc hơi thở, Ngân Trần từ chồng chất bản vẽ trung đột nhiên xoay người, thấy được quen thuộc bóng người đứng ở hắn phía sau. Nhẹ ca. Ngân Trần huyết sắc trong mắt, nổi lên vui sướng. Hắn bước nhanh đi xuống tới, bắt lấy Mộ Khinh Ca cánh tay nói, ta còn tưởng rằng ngươi còn cần mấy ngày mới đến. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đối hắn nói, Ngân Trần, trong khoảng thời gian này vất vả. Không vất vả. Ngân Trần lắc đầu nói, hắn đã hồi lâu không có thấy Mộ Khinh Ca, hôm nay vừa thấy, hắn tinh tế đánh giá, lại phát hiện ở nàng biểu tình bên trong, cất giấu một tia nhàn nhạt đau thương. Nhẹ ca, ngươi làm sao vậy? Ngân Trần không cấm hỏi. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt cười, lắc lắc đầu. Nàng đi đến những cái đó bản vẽ trước mặt, tùy tay cầm lấy một chương đánh giá. Này đó đều là sửa chữa thành trì bản vẽ. Thấy nàng không muốn nói, Ngân Trần cũng chỉ hảo tạm thời đem cái này lo lắng bông, đi tới đối nàng nói, không sai, đều là dựa theo ngươi kế hoạch tiến hành. Ly thiệp mời thượng thời gian còn có một tháng, trong khoảng thời gian này, Mạc Dương vội vàng chiêu mộ lưu khách sự, sửa chữa phương diện giải quyết tốt hậu quả công tác đều từ ta tới xử lý. Đúng rồi, Mai Tử Trọng căn cứ đề nghị của ngươi, ở trong thành làm một cái đan lư, còn có dược đường. Đan lư luyện chế đan dược, có thể cung cấp cấp lưu khách, dược đường chiêu mộ một ít có học dược thiên phú, còn có luyện đan thiên phú đệ tử, một bên học tập, một bên vì về sau thành dân xem bệnh. Huyện Nhã phụ trách thành trì nội vụ, cũng là xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Hoa Nguyệt tắc phụ trách xử lý tình báo sự vụ, đến nỗi cái kia tham ăn xà. Nhắc tới Bạch Tỷ, Ngân Trần nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Mộ Khinh Ca buông trong tay bản vẽ, chuyển mắt nhìn về phía hắn hỏi, Bạch Tỷ làm sao vậy? Ngân Trần biểu tình cổ quái một chút, đối Mộ Khinh Ca nói, cũng không có gì, chỉ là nàng tới lúc sau, cơ hồ đã đem này phụ cận linh thú đều ăn sạch. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, cười nói, không gây chuyện là được. Ngân Trần gật gật đầu. Mộ thần mang đến những người đó, các ngươi là như thế nào an bài? Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, hỏi. Mộ thần cùng Mộ Bằng bị nàng phái đi tìm chung cổ giới mộ ra người, trước mắt cũng không ở trong thành. Hiện giờ ở Tăng Gia, cũng chỉ có đại tư tế một người. Đến lúc đó, hắn sẽ đi theo Tăng Thuấn Vương bọn họ cùng nhau lại đây, về sau liền ở tại Lạc Tinh Thành. Ngân Trần nói, bọn họ, bởi vì ngươi không ở, chúng ta cũng không hảo như thế nào an bài, chính là tạm thời an bài bọn họ trú hạ, sau đó cùng Long Nha vệ cùng nhau làm chút sửa chữa thành trì sự. Bọn họ không có gì bất mãn đi. Mộ Khinh Ca dò hỏi. Ngân Trần cẩn thận nghĩ nghĩ mới trả lời, này thật không có phát hiện. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, mới đôi hắn nói, trong khoảng thời gian này, làm ngươi vội vàng sửa chữa Lạc Tinh thành sự. Chỉ sợ chậm trễ ngươi tu luyện thời gian. Chờ trong khoảng thời gian này vội xong, ngươi liền an tâm tu luyện. Hảo. Ngân Trần không có cự tuyệt. Bởi vì, hắn biết chỉ có không ngừng biến cường, mới có thể bảo hộ Mộ Khinh Ca, bảo hộ nàng an nguy. Long ẩn quân sự như thế nào? Mộ Khinh Ca lại hỏi. Ngân Trần chậm rãi lắc đầu, Long ẩn quân sự, chủ yếu là Mạc Dương ở phụ trách, ta không phải rất rõ ràng. Bất quá. Chúng ta Long ẩn quân chiêu mộ yêu cầu thực nghiêm khắc, cho nên giống như hết hạn đến hôm nay, cũng mới chiêu mộ ngàn người. Không đổi, kế tiếp nhật tử, sẽ có rất nhiều người tới. Mộ Khinh Ca không có nửa điểm lo lắng. Đại khái tình huống hỏi xong lúc sau, Mộ Khinh Ca mới đối Ngân Trần nói, thông chi một chút những người khác, đại gia mở cuộc họp. Hảo! Ngân Trần theo tiếng lui ra. Đi ra ngoài điện. Hắn vẫn là không yên lòng Mộ Khinh Ca giữa mày nhiều ra kia một kia nhàn nhạt đau thương. Thức mau, Mộ Khinh Ca vào thành tin tức, liền truyền tới nàng phía dưới nòng cốt trong hai. Bọn họ sôi nổi buông trong tay sự vụ, chạy về lâu đài đại điện trung, thấy được đứng ở chủ tọa trước trên bàn, vùi đầu nhìn Lạc Tinh thành bản đồ Mộ Khinh Ca. Tiểu tức ra. Nhẹ ca. Thiếu chủ. Huấn luyện viên. Mười hơn người, sôi nổi đi vào đại điện, đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu, thanh thấu ánh mắt đảo qua mọi người. Trong đó có ba người có chút xa lạ, nhưng là lại có ấn tượng. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, liền đối Thượng Hào. Này ba người, là đi theo ở mộ thần bên người người. Mộ thần không ở, Mộ Khinh Ca muốn mở họp, tự nhiên là bọn họ tới đại biểu. Dư lại. Ngân Trần, Bạch Tỷ, Mạc Dương, Ấu Hà, Hoa Nguyệt, Gia, Huyễn Nhã, Mai Tử Trọng, Kinh Hải. Huyên Khuê đều nhất nhất ở liệt, ai cũng không thiếu. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, thực hảo, đều tới. Nàng chỉ hướng hai bên chỗ ngồi, đối mọi người nói, đều ngồi đi. Mọi người theo lời mà ngồi, Kinh Hải lại ở ngồi xuống lúc sau, lại đứng lên, ngưỡng mộ nhẹ ca hỏi, huấn luyện viên, tiểu sư thúc đâu? Hắn không có cùng nhau trở về sao? Nhắc tới Nguyên Nguyên, Mộ Khinh Ca cả người cứng đờ. Trước mắt phảng phất lại hiện lên Nguyên Nguyên che ở nàng trước mặt bộ dáng. Nàng khác thường cảm xúc, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Ngồi xuống người, sôi nổi đứng lên, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía chính mình tay phải chỉ bộ. Đột nhiên ngân quang chợt lóe, đúc lại linh lung thương xuất hiện ở bên người nàng, huyền phù với không, tản ra nhàn nhạt khí thế. Bạch tỷ hít hít cái mũi, thất thanh nói, nơi này có Nguyên Nguyên hơi thở. Nguyên Nguyên, hiện tại đã trở thành linh lung thương khí linh, còn ở ngủ say. Khương Ly, mất tích. Mộ Khinh Ca gian nan nói ra những lời này. Những lời này, lệnh chúng nhân đại kinh thất sắc, bọn họ không biết Mộ Khinh Ca rốt cuộc khoảng thời gian trước đã trải qua cái gì. Tiếp theo, Mộ Khinh Ca mới đưa ở Hàn Tắc Trung phát sinh sự, hướng mọi người nói một lần. Nàng vẫn chưa nói được thập phần cẩn thận, nhưng là lại làm quen thuộc nàng người, cảm nhận được kia chàng trong chiến đấu vượt mọi khó khăn gian khổ, kinh tâm động phách. Bạch tỷ nháy mắt xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên người, đem nàng ôm lấy, đối nàng nói, về sau ta không bao giờ sẽ rời đi, ta nhất định phải thủ ngươi, hảo hảo thủ ngươi. Nàng hối đã chết, vì cái gì không có làm xong xong việc, liền phản hồi tăng ra. Bởi vì Mộ Khinh Ca làm nàng lưu tại này, nàng liền ở chỗ này ăn không ngồi rồi lâu như vậy, lại không biết Mộ Khinh Ca thiếu chút nữa chết. Bạch tỷ, ta không có việc gì. Hiện tại kết quả cũng không tính nhất hư. Ít nhất, Nguyên Nguyên còn có trở về khả năng, Khương Ly ta cũng sẽ tìm được. Đến nỗi Mộ Thiên ấm mệnh, ta cũng sẽ đi lấy. Mộ Khinh Ca kéo xuống Bạch tỷ cánh tay, đối nàng nói. Nhẹ ca. Tiểu tức ra. Huấn luyện viên. Ô ô ô. Tiểu sư thúc kinh hải tuổi tương đối tiểu, lập tức khống chế không được, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Hắn cũng thống hận chính mình vô dụng, không thể cùng Mộ Khinh Ca kề vai chiến đấu, không thể giống Nguyên Nguyên như vậy bảo hộ Mộ Khinh Ca. Điện thượng đứng người, trừ bỏ Mộ Thần mang đến ba người ở ngoài, đều cùng Mộ Khinh Ca có thâm hậu cảm tình. Ngân Trần rốt cuộc đã biết Mộ Khinh Ca giữa mày cất giấu đau thương từ đâu mà đến, Mai Tử Trọng đau lòng nhìn nàng, Mặc Dương cả người căng chặt, đôi tay niết quyền. Tựa hồ cũng đang hối hận chính mình không có canh giữ ở Mộ Khinh Ca bên người, làm nàng một mình thừa nhận rồi nhiều như vậy. Hảo, ta không có việc gì. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, đối mọi người nói, hôm nay đem các ngươi kêu lên tới, chủ yếu là hiểu biết một chút các phương diện tiến độ. Lạc Tinh Thành chiêu cáo thiên hạ còn có một tháng thời gian, đại gia muốn vất vả một chút, đem hết thể hoàn thiện. Còn có nàng nhìn về phía Mộ Thần mang đến ba người. Thấy nàng ánh mắt nhìn qua, ba người lập tức cung kính hành lễ. Thế hô, thiếu chủ. Mộ Khinh Ca từ bậc thang đi xuống, đứng ở cách bọn họ cách đó không xa, đối bọn họ nói, các ngươi 300 người, về sau đã kêu Long Vũ Vệ, cùng Long Nha Vệ giống nhau, là ta trợ thủ đắc lực. Vẫn như cũ nghe lệnh Mộ Thần cùng Mộ Bằng, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ một chút, ta mới là các ngươi chủ tử. Đến nỗi mặt khác đãi ngộ, Long Nha Vệ có, các ngươi cũng sẽ có. Ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Hàng ngày huấn luyện, các ngươi cũng cùng Long Nha Vệ cùng nhau. Trừ cái này ra, các ngươi cũng có thể tham dự Long Nha lưu khách nhiệm vụ bên trong, cùng Long Nha giống nhau. Nếu là không có nhiệm vụ, liền đảm nhiệm trong thành trị an giữ gìn. Trừ bỏ gen cải tạo tề, Mộ Khinh Ca có thể công bằng đối đãi nàng thuộc hạ. Vô luận là trang bị, đan dược, thậm chí phi hành linh thú, nàng đều sẽ cho bọn hắn nhất nhất trang bị, bất quá sớm muộn gì mà thôi. Là thiếu chủ. Long Vũ Vệ khấu kiến thiếu chủ. Kia ba người lập tức quỳ một gối xuống đất, tiếp nhận rồi Mộ Khinh Ca an bài. Mộ Khinh Ca tầm mắt từ bọn họ trên người, còn có Mặc Dương trên người đảo qua, trầm giọng nói, các ngươi phải nắm chặt thời gian tu luyện, nhớ kỹ chúng ta mục tiêu không ở nơi này, mà là ở càng rộng lớn, lợi hại hơn đại lục. Là thiếu chủ. Là tiểu tức gia. Mọi người tề hô. Mọi người từ đại điện trung tan đi, Mai Tử Trọng lại giữ lại. Mai Sư Minh, còn có việc sao? Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn hỏi. Mai Tử Trọng chậm rãi lắc đầu, đối nàng nói, ta chỉ là muốn nghiêm túc xác nhận, ngươi hay không thật sự không có việc gì. Nếu là ngươi khó chịu hắn nhấp khẩn môi, không có tiếp tục nói tiếp. Mộ Khinh Ca vừa nghe, liền biết hắn là chỉ Khương Ly. Mộ Khinh Ca buồn bã cười, trong ánh mắt xẹt qua một tia đau ý. Chỉ là này một tia đau ý bị nàng che giấu rất khá. Nàng đối Mai Tử Trọng nói, ta nói không có việc gì, ngươi cũng sẽ không tin. Nhưng là, việc đã đến nước này, ta âm thầm thần thương cũng không bất luận tác dụng gì. Còn không bằng tăng cường thực lực của chính mình, không cho loại này sự lại phát sinh, cũng có thể sớm ngày đi tìm Thương Ly. Vô luận như thế nào, ta đều phải đem nàng tìm được. Ta tin ngươi. Nhìn nàng trong mắt kiên định ánh mắt, Mai Tử Trọng gật đầu nói. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 688 chương 688 thần phục hoặc diệt vong. 30 càng. Một tháng thời gian, trong nháy mắt đã qua đi một nửa. Nay nửa tháng tới, Mộ Khinh Ca cuối cùng có chút thành chủ bộ dáng, bắt đầu theo vào sở hữu công tác. Thành trì sửa chữa, đã kết thúc. Từ trước mấy ngày bắt đầu, trong thành tân chiêu mộ mà đến nô tỳ, nô dịch đều bắt đầu công việc lu bù lên, chuẩn bị nên đón khách nhân chuẩn bị. Mộ Khinh Ca đi nhìn một hồi, phát hiện Huyễn Nhã cùng gia phối hợp rất khá, không chỉ có huấn luyện người hầu lễ nghi, còn đem hết thể đều an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt tắc đem nàng chỗ ở hảo hảo bố trí một phen, đồng thời cũng mỗi ngày đem chung cổ giới chung mới nhất tình báo sửa sang lại ra tới, đưa đến nàng trước mặt. Ngân Trần hoàn thành thành trì sửa chữa nhiệm vụ, tắc liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi lầu một kiến tạo thượng. Lầu một, chính là Khương Ly từng đề nghị qua cái kia, Lạc Tinh Thành độc hưu bán đấu giá lâu. Chủ yếu bán đấu giá chính là tang gia cực phẩm binh khí, còn có đan dược. Vì sao kêu lầu một? Đó là bởi vì Ngân Trần tìm Mộ Khinh Ca mệnh danh khi, nàng thật sự lười đến động cân não, liền thuận miệng nói cái, lầu một, vì thế, lầu một như vậy ra đời. Này ý tứ chính là, phải làm liền phải làm đệ nhất. Ở sau ngày học gian, lầu một sẽ có đầu buổi đấu giá hội, cho nên có rất nhiều sự yêu cầu chuẩn bị. Tiểu tức ra, phía dưới xếp hàng, đều là độc hành lưu khách. Hiện tại Long Ẩn Quân đã chiêu mộ 7.000 người, còn có 3.000 người chỗ hổng. Tương thanh tòa nhà hình tháp bên trong, Mạc Dương bồi Mộ Khinh Ca nhìn ở bên ngoài bài thật dài đội ngũ. Mộ Khinh Ca khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, trầm mặc đánh giá. Một lát sau, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, chiêu mộ việc, không thể nóng nổi. Ta muốn chính là tinh binh, mà không phải đám ô hợp. Cho nên, phẩm đức này một khối, ngươi nhất định phải nghiêm khắc chấn cửa ải, tha thiếu không đầu. Là, tiểu tức gia. Mạc Dương trầm giọng nói. Mộ Khinh Ca tầm mắt, chậm rãi chuyển tới trên người hắn, hỏi, có chuyện đối ta nói. Mạc Dương mím môi, lấy hết can đảm nói, thuộc hạ muốn đi theo tiểu tức gia bên người. Ngươi tính toán bỏ qua Long Nha vệ sự vụ. Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi. Mạc Dương thần sắc tối sầm lại, Long Nha vệ sự, còn có thể có người khác phụ trách. Mạc Dương chỉ nghĩ đi theo chủ tử bên người, mặc cho sai phái. Ngươi lưu tại này, cũng là mặc cho sai phái. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chính là, Mạc Dương, ta biết tâm tư của ngươi. Mạc Dương còn muốn nói cái gì, lại bị Mộ Khinh Ca đánh gãy. Nàng nhàn nhạt nói, lần này ta đích xác bại thật thê thảm, thiếu chút nữa liền mất đi tính mạng. Nhưng là, ta cũng không làm đối phương hảo quá. Ngươi muốn đi theo ta, làm cái thứ hai nguyên nguyên sao. Chính là ngươi có cái này tâm tư, ta mới sẽ không đem ngươi mang theo trên người. Các ngươi không phải ta tấm mộc, các ngươi sứ mệnh cũng không phải vì ta mà chết. Mạc Dương trong lòng lên men khó chịu, hắn muốn nói cái gì đó. Chính là ở Tử Dương Thư Viện học tập mấy năm nghiền ngẫm từng chữ một, hiện giờ lại một chút không có tác dụng. Mộ Khinh Ca lại nói, hảo hảo hoàn thành ta công đạo sự, chính là đối ta nguyện trung thành. Về sau, có rất nhiều cơ hội cùng ta cùng nhau chinh chiến tứ phương. Là, tiểu tức gia. Mạc Dương thật sâu hít vào một hơi, rốt cuộc từ bỏ phía trước tính toán. Hắn thôi lui đến một bên, mà lúc này, Mộ Khinh Ca tầm mắt lại chú ý tới từ phương xa mà đến một đám người ảnh. Nàng hai tròng mắt nhíu lại, khoe miệng gợi lên một mặt trí tại tất đắc tươi cười, nên tới người, rốt cuộc tới. Đương Lạc Tinh Thành xuất hiện ở mộ xa trong mắt khi, hắn đấy mắt chấn động là khó có thể che giấu. Ai có thể nghĩ đến, một cái từ Lâm Xuyên giới đi ra người được đề cử, có thể ở ngắn ngủn 2 năm trong vòng, ở chung cổ giới, các loại thế lực đấu đá dưới tình huống. Thành lập khởi một cái như vậy khổng lồ thành trì. Không có đủ quyết đoán, năng lực, chỉ sợ cũng liền hắn cũng không dám, không thể. Hắn cũng không nghĩ tới, mộ thần cùng mộ bằng mang theo mộ ra một nửa tài nguyên, vòng đi vòng lại tìm một vòng lúc sau, cuối cùng thần phục ở chỗ này. Không chỉ có mộ sa bị Lạc Tinh Thành khí thế chấn động, ngay cả đi theo hắn mà đến mặt khác mộ gia người, cũng đều chấn động đương trường. Thiếu chủ, ngươi vị này đối thủ, không đơn giản a. Ở mộ xa phía sau, đi theo một vị dung mạo anh đĩnh tuấn tú nam tử, giữa mày tràn đầy kiên nghị chi sắc. Hắn bên người một vị người hầu, đang ở hắn bên thai nói nhỏ. Hắn chính là Mộ Phong. Mộ thân bọn họ trong miệng vị kia, thiên phú giống nhau, lại có cực đại nghị lực mộ gia thiếu chủ. Hiện giờ hắn tu vi, cũng bất quá hôi cảnh 6 tầng, ly Mộ Khinh Ca còn có rất xa một khoảng cách. Lúc này đây, mộ gia tổng cộng tới 10 người, đều là trong gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Mộ rộng lớn ca, nơi này chính là thiếu chủ thành trì. Không chỉ có như thế, thiếu chủ còn có được một chi thiên cấp lưu khách đoàn đội, cũng là hắn một tay bồi dưỡng ra tới. Thiếu chủ vẫn là một người luyện khí sư, là tang tộc họ khác con cháu, hiện giờ hoành động toàn bộ trung cổ giới thanh khí, chính là từ hắn chế tạo ra tới. Mà ta có thể nói cho ngươi, thiếu chủ đi vào tang gia, học tập luyện khí thuật còn không đến nửa năm thời gian. Mộ thần đối mộ đường xa. Hắn cũng không biết, mộ khinh ca luyện khí thuật ở Lâm Xuyên liền bắt đầu học tập. Nhưng là, này không ngại ngại hắn vì mộ khinh ca ở mộ xa trước mặt tạo thế. Mộ xa thở dài, đối mộ thần nói, xem ra, trận này gặp mặt nhìn như bình tĩnh, lại giấu giếm mũi nhọn. Mộ thần liệt liệt môi, đối mộ đường xa, mộ rộng lớn ca, kỳ thật, nghĩ lại ngẫm lại này làm sao không phải một cái tốt nhất kết quả đâu. Ta đã gặp qua thần ma đại lục vị kia, không khoa trương nói, nếu là tiểu phong đối thượng, chỉ sợ nhất chiêu đều không thắng nổi. Một khi đã như vậy, cần gì phải tiếp tục hao tổn máy móc, tiêu ma tài nguyên. Mộ xa ánh mắt lóe lóe, đối mộ thần nói, chờ gặp qua ngươi trong miệng vị này khen không dứt miệng nhẹ ca thiếu chủ lúc sau rồi nói sau. Hắn vừa dứt lời, Lạc Tinh Thành phương hướng liền tới rồi một đội nhân mã. Tới người, là mộ thần người. Bọn họ đối mộ thần còn có mộ đường xa, thiếu chủ cho mời chư vị thành chủ phủ chung một tự, cũng an bài hảo đón gió tẩy trần rượu. Mộ xa nhìn về phía mộ thần, đối hắn nói câu, ngươi vị này nhẹ ca thiếu chủ, nhưng thật ra có vài phần thông minh. Không có phái chính mình người tới đón, mà là phái người của ngươi. Mộ rộng lớn ca, cái gì ngươi người ta người? Hiện giờ, chúng ta đều là thiếu chủ người. Mộ thần cười nói, đoàn ngươi, chậm rãi mà đi. Đi theo tiến đến nên đón nhân mã vào Lạc Tinh Thành. Đến gần, mới càng có thể cảm nhận được Lạc Tinh Thành tráng lệ cùng khổng lồ. Mộ xa đoàn người, có thể nói là mang theo chấn động một đường đi tới kia như lâu đài thành chủ phủ cửa. Cao túc có 10 trượng phủ môn chậm rãi mở ra, ra cùng huyễn nhã chia làm hai bên, đối mộ xa đoàn người hơi hơi cúi người. Hai vị này chính là đến từ khổ hải cùng du hồn sa mạc hầu nô. Mộ xa nhìn đến các nàng hai người. Thấp giọng hỏi nói. Mộ thân ở hắn bên cạnh, nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Mộ xa không đầu không đuôi nói một câu. Mộ thân cũng hiểu được hắn trong lời nói hàm nghĩa, chỉ là ở hắn bên người thấp giọng nói, chính là, theo ta được biết, thiếu chủ chưa bao giờ chạm qua các nàng, cũng chưa đối với các nàng hai người quá nhiều sủng ái. Những lời này, lệnh mộ xa ánh mắt châm xuống. Một người tuổi trẻ nam tử, nếu có thể chống cự sắc đẹp dụ hoặc, liền đủ để thuyết minh này trô hơn người. Bọn họ theo gia nhị tỳ vào trong phủ, đi vào đại điện phía trên. Quả nhiên, đại điện tả hữu hai sườn, đã bày biện hảo tinh xảo thức ăn điểm tâm, còn có rượu. Mà ở kia cao cao bậc thang phía trên, tượng trưng cho thành chủ địa vị chủ vị phía trên, một bộ hồng y y hề mộ khinh ca, chính khoanh tay mà đứng, dáng người đĩnh bạt nhìn bọn họ. Nàng dung mạo, tựa như nhật nguyệt sao trời, lộng lây rực rỡ. Mị đến khó phân biệt sống mái. Cố tình, giữa mày trầm ổn khí phách, lại một chút không thấy nữ khí, ai cũng không có đem nàng hướng nữ tử phương diện suy nghĩ. Thiếu chủ, mộ thần không có nhục sứ mệnh, mang theo mộ gia gia chủ cập thiếu chủ, còn có các vị trưởng lão tiến đến Lạc Tinh Thành làm khách. Mộ thần đứng ở mộ khinh ca trước mặt, đối mộ khinh ca cúi đầu hành lễ. Mộ khinh ca gật gật đầu, đối hắn nói, ngươi cùng mộ bằng đều vất vả. Nói xong. Nàng nhìn về phía mộ xa, tầm mắt cuối cùng dừng ở mộ phong trên người. Nàng đang xem mộ phong cũng đang xem nàng. Hắn đích xác thực lóa mắt, đứng ở trước mặt hắn, sẽ làm người có một loại tự biết xấu hổ cảm giác mộ phong cưỡng bách chính mình tầm mắt không cần ở mộ khinh ca nhìn chăm chú hạ rời đi, ở trong lòng nói. Mà mộ khinh ca, đối mộ phong giữa mày kia mạt kiên nghị chi sắc, nhưng thật ra rất là coi trọng. Nàng thu hồi tầm mắt, đối mọi người nói. chư vị đường xa mà đến, một đường vất vả. Hôm nay rượu món ngon đã bị hảo, liền thỉnh nhập tòa đi. Ngay từ đầu, toàn bộ tiết tấu đã bị Mộ Khinh Ca khống chế, cái này làm cho Mộ Sa trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn ám chỉ mang đến người, an tĩnh từng người ngồi xuống. Mộ Khinh Ca cũng trở lại chủ vị ngồi hạ. Đồng thời tiếp khách, còn có Mai Tử Trọng, Ngân Trần, Mạc Dương mấy người. Mộ Khinh Ca giơ lên chén rượu, đối Mộ Đường Sa, Mộ gia chủ, ngươi là Mộ gia chủ, ta cũng là Mộ gia chủ, liền không lấy trưởng bối lễ đại chi. Nay chén nước rượu, là vì chư vị đón gió. Thỉnh. Nói xong, nàng ngửa đầu một uống, liền uống làm ly chung rượu. Khách khí. Mộ Sa cũng không hảo chậm lại, cùng mặt khác người hết thảy, bưng lên trước mặt chén rượu, cũng là đem này uống. Rượu quá ba tuần, Mộ Khinh Ca chỉ là hàn huyên chút nhàn thoại. Nàng như vậy bộ dáng, ngược lại là Mộ gia người, trong lòng càng thêm sở không rõ ràng lắm dự tính của nàng. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca đem trong tay chiếc đũa bông. Này rất nhỏ động tác, lại làm trong điện một tĩnh. Rượu đủ cơm no, cũng nên nói chuyện chính sự. Mộ Khinh Ca chậm rãi nói. Rốt cuộc tới. Mộ Sa nhìn Mộ Phong liếc mắt một cái, phụ tử hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Mộ gia những người khác cũng đều đang chờ đợi Mộ Khinh Ca kế tiếp nói. Mộ Khinh Ca từ chủ vị thượng đứng lên, đôi tay phụ ở sau người, chậm rãi đi ra, theo bậc thang mà xuống, đứng ở đại điện trung gian. Nàng thanh thấu tầm mắt, dừng ở Mộ Sa cùng Mộ Phong trên người, Vân Đạm Phong khinh mở miệng, làm Mộ gia chủ hòa Mộ thiếu chủ tới một chuyến, chủ yếu là có một vấn đề, muốn hỏi vừa hỏi. Mộ Sa cùng Mộ Phong đồng thời đứng lên, bọn họ hai người vừa động, mặt khác Mộ gia người cũng đi theo đứng lên, trầm mặc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca vẫn như cũ bình tĩnh như thường, phảng phất nhìn không tới bọn họ trong mắt cảnh giác, chậm rãi nói, vấn đề này rất là đơn giản. Bất quá là một cái lựa chọn mà thôi. Mộ gia chủ, ta muốn hỏi ngươi. Mộ Khinh Ca thanh thấu ánh mắt dừng ở Mộ Sa trên người, ngươi là lựa chọn thần phục vẫn là diệt vong? Lời này vừa nói ra, Mộ Sa đám người lập tức rút ra chính mình vũ khí. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 689 chương 689 ngươi như thế nào cùng ta đấu? 31 càng. Thần phục vẫn là diệt vong? Mộ Khinh Ca thanh thấu ánh mắt dừng ở Mộ Sa trên người, tuyệt mỹ kinh diệm ngũ quan trung lộ ra một loại khó có thể nắm lấy bình tĩnh. Nàng tiếng nói vừa dứt, Mộ Sa đám người lập tức rút ra chính mình vũ khí, chỉ ngưỡng Mộ Nhẹ Ca. Nhiên, bồi ngồi Ngân Trần mấy người, lại không có chút nào phản ứng, đối bọn họ khẩn trương, chỉ là nhẹ nhàng cười, lẫn nhau chạm vào chén lĩnh rượu. Nhẹ Ca thiếu chủ, đây là ngươi mời chúng ta tới mục đích sao? Mộ Sa mặt trầm xuống, khoe mắt dư quang không ngừng đảo qua bốn phía, thần sắc cảnh giác. Hắn mang đến người, cũng sôi nổi đem Mộ Phong bảo hộ ở trung tâm, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Mộ Khinh Ca khoe miệng nhẹ dương lên, nàng đôi tay nhẹ nhàng phụ ở sau người, đối Mộ Đường Sa, không cần như vậy khẩn trương, ta vẫn chưa bày ra cái gì bấy giờ. Nàng trong lời nói tự tin, phảng phất ở ngưỡng Mộ Sa đám người nói, ta không cần cái gì chuẩn bị, không nghĩ cho các ngươi rời đi, các ngươi cũng vô pháp rời đi. Nàng tự tin, đến từ chính nàng cường đại nội tâm, còn có nàng rõ ràng biết chính mình có được lợi thế. Cố tình, loại này cường đại đến lệnh người hít thở không thông tự tin, lệnh Mộ Sa đám người đáy lòng hốt hoảng. Mộ Phong đứng ở trong đám người, hình thoi môi nhấp chặt thành tuyến, ngũ quan đường còn căng thẳng, cặp kia lộ ra kiên nghị hai mắt nhìn Mộ Khinh Ca. Hắn ánh mắt, Mộ Khinh Ca thấy được, lại chỉ là nhàn nhạt một quyến. Mộ gia chủ, con người của ta nghĩ đến không thế nào thích quanh co lòng vòng, kiên nhẫn cũng thiếu phụng, cho nên ta đưa ra vấn đề, còn thỉnh hảo hảo suy xét. Mộ Khinh Ca câu môi cười nói. Mộ Sa mặt trầm xuống, theo bản năng nhìn chính mình bên người nhi tử liếc mắt một cái, lại nhìn đến Mộ Khinh Ca nói, tổ tiên định ra quy củ, chẳng lẽ Nhẹ Ca thiếu chủ muốn làm lơ sao? Quy củ. Mộ Khinh Ca trong mắt nổi lên một tia hài hước, hơi thở cũng tiệm lãnh. Nàng nhìn về phía đứng ở một bên Mộ Thần, hỏi, bọn họ là ở nhắc nhở ta, không cần cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp giết xong việc sao. Mộ Thần sắc mặt biến đổi, vội đối Mộ Khinh Ca hành lễ nói, thiếu chủ bất giận, Mộ rộng lớn ca hoặc là nhất thời không có nghe minh bạch, dung thuộc hạ cùng hắn nói tỉ mỉ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm nghiền ngẫm tươi cười, cam chịu hắn cái này thỉnh cầu. Mộ Thần cảm kích nhìn nàng một cái, liền bước đi đến Mộ Sa trước mặt. Mộ thấy xa hắn đi tới, hừ lạnh một tiếng. Mộ Thân lắc đầu thở dài, "Mộ Rộng Lớn ca, nhà ta thiếu chủ là cho các ngươi một cái đường sống, ngươi vì sao nhìn không thấu?" Mộ tộc thiếu chủ chi tranh, trong đó tàn khốc không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết. Nếu là các ngươi tiếp tục kiên trì, chẳng lẽ ngươi muốn tận mắt nhìn thấy đến Mộ Phong cháu trai chết ở ngươi trước mặt, mới tỉnh ngộ sao? Mộ Thân nói, lệnh Mộ Sa trong mắt hiện lên một tia dãy rủa. Mộ Phong ánh mắt trở nên càng thêm kiên nghị, hắn nhìn về phía Mộ Thần, tựa hồ ở không tiếng động kháng tụng cái gì. Mộ Thần nhìn đến hắn tầm mắt, chuyển mắt xem hắn nói, Tiểu Phong, ngươi thiên phú mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Không phải thúc thúc xem nhẹ ngươi, hiện giờ ngươi, luyện nữa thượng 10 năm, chỉ sợ đều không phải nhà ta thiếu chủ đối thủ, càng đừng nói ở thần ma đại lục còn có lợi hại hơn người. Hắn nói, lệnh Mộ Phong đáy mắt đen tối một chút. Thiên phú không bằng người khác, là hắn ngạnh thương. Mặc dù hắn trả giá càng nhiều nỗ lực, sở kéo gần khoảng cách cũng hữu hạn. Huống chi, hắn hiện giờ đối thượng vẫn là một vị thiên phú viễn siêu với hắn, đồng dạng nỗ lực đối thủ. Mộ Phong không cam lòng nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Tiếp theo, Mộ Thần lại đối Mộ Đường Sa, nhà ta thiếu chủ nói chuyện trực tiếp, nhưng trên thực tế là cứu Tiểu Phong một mạng. Chỉ cần các ngươi quy thuận nhà ta thiếu chủ, rời khỏi cạnh tranh, kia kỳ thật dư lại nguy hiểm, đều từ nhà ta thiếu chủ tới gánh vác, Tiểu Phong cũng sẽ không lại có uy hiếp. Tả hữu đều không thắng được, vì sao không ở còn không có hy sinh phía trước, lựa chọn đối một phương. Mộ Sa hừ lạnh một tiếng, đối Mộ Thần cười nhạo, nhiều năm không thấy, ngươi tài ăn nói nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Đem nhà ngươi thiếu chủ nói được giống như đại thiện nhân giống nhau. Ta cũng không tin không có chỗ tốt sự, dưới bầu trời này người sẽ đi làm. Dứt lời, hắn ánh mắt nhẹ nhàng đến Mộ Khinh Ca trên người, ánh mắt sắc bén nói, nói đến nói đi, ngươi bất quá là nhìn chúng ta lực lượng, muốn cùng thâu, lớn mạnh tự thân. Nếu các ngươi đều như thế lợi hại, chúng ta cũng có thể chờ các ngươi đấu đến lưỡng bại câu thương sau, nhà ta Phong Nhi lại đi thu ngư ông thủ lợi. Thắng bại còn không nhất định. Mộ Khinh Ca nghe xong hắn này buổi nói chuyện, tức khắc ngửa đầu cười ha hả. Nàng tiếng cười tới có chút đột ngột, lệnh người sờ không được đầu óc. Nhiên, chỉ cần là hơi chút hiểu biết nàng người, đều có thể từ này trong tiếng cười cảm nhận được trong đó trào phúng chi ý. Cười bãi, nàng mang theo châm chọc tươi cười nhìn về phía Mộ Sa, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi chút? Ngươi thật cho rằng Mộ Phong đối thủ chính là ta? Hay là ở thần ma đại lục Mộ Thiên Ấm? Mặc dù chúng ta hai cái đấu đã chết, làm Mộ Phong nhặt tiện nghi, bằng hắn có thể đấu đến quá những cái đó làm hại mộ tộc hủy diệt thần tộc sao. Huống chi, hai trai tranh chấp, ai nói ngư ông liền nhất định đến lợi. Nói không chừng, ngư ông bất quá là đá kê chân mà thôi. Mộ Sa bị nàng buổi nói chuyện, nói được sắc mặt tái nhợt. Hắn ánh mắt lập lòe, tựa hồ muốn tìm ra một ít lời nói tới phản bác, chính là, lại phản bác không được. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca bông chốc ra tay, lăng không đối Mộ Phong một chảo. Một màn này, tới quá mức đột nhiên, mau đến vây quanh ở Mộ Phong bốn phía những cái đó các cao thủ không kịp động tác, cũng chỉ thấy Mộ Phong dường như bị người bắt được vào áo, xả ra bảo hộ trung tâm, hung hăng té rớt ở Mộ Khinh Ca bên chân. Thiếu chủ, Phong Nhi, lần này, lệnh Mộ Sa cùng hắn mang đến người, đại kinh thất sắc, thiếu chút nữa liền phải động khởi tay tới. Mộ Phong nhịn xuống đau, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt Mộ Khinh Ca. Từ góc độ này, hắn thấy được nàng đôi mắt chỗ sâu trong đang ở thiêu đốt ngọn lửa. Ngươi muốn đương Mộ tộc thiếu chủ? Mộ Khinh Ca đột nhiên hướng hắn hỏi. Ngươi muốn đương Mộ tộc thiếu chủ? Vấn đề này, rơi vào Mộ Phong trong thai, làm hắn cả người ngẩn ra. Hắn chậm rãi lắc đầu, không nghĩ. Ta chỉ là tưởng chứng minh chính mình không phải phế vật. Phong Nhi. Mộ Sa thanh âm ở hắn phía sau truyền đến. Chính là, Mộ Phong cũng không có để ý tới. Nghe được hắn đáp án, Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dơ lên tới, nhướng mày nói, thực hảo, còn tính có tự mình hiểu lấy. Hừ, ngươi như vậy nói. Chẳng lẽ liền xác định chính mình có thể trở thành Mộ tộc thiếu chủ sao? Mộ Sa mang đến người chung, có người bất mãn nói. Mộ Khinh Ca chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía hắn, thanh thấu ánh mắt sắc bén vô cùng, rồi lại mang theo như vậy một tia vân đạm phong khinh. Bị nàng ánh mắt đảo qua. Người nọ đột nhiên cảm thấy chính mình tại đây ánh mắt hạ nói không ra lời. Ta đối Mộ tộc thiếu chủ, kỳ thật cũng không có gì hứng thú. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói ra nói, lệnh chúng nhân ổ lên, ngay cả Mộ Thần cùng Mộ Bằng cũng đều sửng sốt. Mộ Khinh Ca chậm rãi đi dạo bước chân, hướng bậc thang đi đến. Đãi nàng đứng ở chỗ cao, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Mộ Sa đám người, mới chậm rãi nói, có thể nói, ta là ngây thơ mở mịt bị xả vào cái này cái gì mộ tộc thiếu chủ chi tranh chung. Nhưng là, hiện giờ, ta lại cần thiết phải được đến cái này thiếu chủ chi vị, ai chống đỡ ở trước mặt, chính là ta địch nhân, đối đãi địch nhân, ta từ trước đến nay chỉ dùng nhất chiêu, đó chính là sát. Cái kia sát tự, bị nàng nói được đặc biệt lạnh băng sắc bén, lệnh người màng thai đau đớn. Mộ gia chủ, ngươi làm mộ phong lấy cái gì cùng ta đấu? Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, hài hước nói, ta hiện giờ ngân cảnh 3 tầng, hắn hôi cảnh 6 tầng. Ngươi mộ ra một nửa tài nguyên hiện giờ đã tấn về ta tay, mà ta thế lực lại là các ngươi không có. Thần sách tam cuốn, ta cũng bắt được 2 cuốn, ta trong cơ thể mộ tộc huyết mạch, cũng bị mở ra, dùng tổ tiên máu gột rửa rèn luyện. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Mộ Khinh Ca nói, lệnh Mộ Sa mọi người chấn kinh rồi. Bọn họ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Bọn họ thật sự không biết Mộ Khinh Ca cư nhiên đã đi rồi như vậy xa. Những việc này, Mộ Thần chưa bao giờ đã nói với hắn. Không tự chủ được, Mộ Sa nhìn về phía Mộ Thần. Mộ Thần xin lỗi chắp tay, bồi tội nói, không có thiếu chủ cho phép, những việc này ta tự nhiên không tiện đi nói. Hắn giải thích, lệnh Mộ Sa sắc mặt nổi lên một tầng chua xót. Chứ bỏ này đó, ta còn là thánh cấp luyện khí sư, thần cấp luyện đan sư. Mộ Phong đâu? Hắn lấy cái gì cùng ta đấu? Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, khí thế đột nhiên dựng lên. Thánh cấp luyện khí sư, thần cấp luyện đan sư. Mộ Sa mọi người khiếp sợ nhìn về phía nàng, trên mặt đất Mộ Phong cũng chậm rãi đứng lên, khó có thể tin nhìn Mộ Khinh Ca, tựa hồ suy nghĩ nàng này tuổi còn trẻ, là như thế nào làm được này hết thảy. Mà Mộ Sa trong lòng giống như sóng lớn ngập trời, lấy Mộ Khinh Ca tuổi tác, đồng thời đạt tới như vậy thành tựu, đó là yêu cầu cỡ nào yêu nghiệt thiên phú, còn có năng lực. Cái này làm cho hắn trên nét mặt càng thêm chua xót lên, ánh mắt không đành lòng nhìn về phía chính mình nhi tử. Gặp phải đối thủ như vậy, chỉ sợ lại nhiều kiên trì, đều không thể đền bù trung gian chênh lệch. Huống chi, Mộ Khinh Ca trong cơ thể mộ tộc huyết mạch đã thức tỉnh. Này cũng đã nói lên tương lai hắn tiền đồ không thể hạ lượng. Mộ Phong đã đuổi không kịp. Kết quả này, lệnh Mộ Sa ánh mắt lập tức cảm đạm xuống dưới. Mặt khác mấy người, hai mặt tương huy, cũng đều không tự chủ được chậm rãi buông xuống trong tay vũ khí. Mộ Khinh Ca liên tục ép sát, Mộ Sa này một phương quân lính tan rã, thắng bại sớm đã chú định. Yêu cầu, bất quá là một cái bậc thang thôi. Mộ Khinh Ca lần thứ hai từ bậc thang đi xuống tới. Nàng đi vào Mộ Phong trước mặt, đối hắn nói, ngươi thực không tồi, cứng cỏi tâm, so thiên phú càng thêm quan trọng. Nhưng là, như vậy ngươi không thích hợp trở thành một cái lãnh tụ, càng thích hợp làm tiên phong. Ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta, làm ta tiên phong đại tướng. Chứng minh ngươi giá trị, chứng minh ngươi chưa bao giờ là phế vật. Mộ Phong hai tròng mắt, ở Mộ Khinh Ca nói chung bốc cháy lên. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Dùng kiên định thanh âm cấp ra trả lời, ta nguyện ý. Phong Nhi, thiếu chủ, mặc dù trong lòng đã đoán được kết quả, nhưng là Mộ Phong thái độ, vẫn là làm Mộ Sa bọn họ lắp bắp kinh hãi. Mộ Phong chủ động từ bỏ mộ tộc thiếu chủ chi vị, rời khỏi cạnh tranh, kia bọn họ còn tranh cái gì? Kiên trì cái gì? Mộ Sa thở dài khẩu khí, đối Mộ Khinh Ca nói, trung cổ giới Mộ gia, điệu thấp ngủ đông và năm, dấu tài. Chính là vì chờ đợi một cái có thể có tư cách dẫn dắt toàn tộc sát hồi cố thổ thiếu chủ, lại không thể tưởng được, kết quả là, này hết thể vẫn là uổng phí. Cũng không tính uổng phí, đi theo một cái nhất thích hợp chủ tử, đồng dạng có thể sát hoàn hồn ma đại lục, hoàn thành tổ tiên tâm nguyện, đây là người thông minh lựa chọn. Mộ Khinh Ca nhướng mày nói, nàng những lời này, lệnh Mộ Sa đám người cười khổ. Trong lòng dễ rủa một phen, cắn răng một cái. Hắn quỳ xuống đất đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ Sa bái kiến thiếu chủ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 690 chương 690 đến từ tư mạch lễ vật, 32 càng. Bóng đêm trời cao, sao trời rơi xuống. Lại lần nữa nhìn đến độc thuộc về Lạc Tinh Thành cảnh đẹp, Mộ Khinh Ca trong lòng lại nhớ tới mới gặp Lạc Tinh Thành đêm hôm đó. Khi đó Lạc Tinh Thành, vẫn là một mảnh hoang vu, vứt đi thành trì, không hề dân cư. Cỏ dại mọc thành cụm, nàng cùng tư mạch ở thành hoang chung cùng múa. Mà hiện giờ, toàn bộ thành trì đã bị hoàn toàn sửa chữa, khôi phục ngày xưa vinh quang, lại vô nửa điểm suy sút chi khí, bên người nàng lại không có tư mạch. Sao trời mỹ lệ mà rơi, như tình vũ giống nhau, tuyệt mỹ mà mộng ảo. Này đó mới tới Lạc Tinh thành mọi người, đều không tự chủ được từ trong phòng chạy ra, vươn tay muốn tiếp được những cái đó rơi xuống ánh sao. Nhiên, những cái đó sáng lạn ánh sao, dừng ở bọn họ trong tay, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ánh sao lộng lẫy, ngọn đèn dầu hô ứng. Mộ Khinh Ca đứng ở cao cao lâu đài bên trong, cũng có thể nhìn đến mỗi người trên mặt tràn đầy tươi cười. Kia tươi cười là từ tâm mà phát, cũng nhất có thể cảm nhiễm nhân tâm. Có lẽ, nương Lạc Tinh thành cái này độc hữu cảnh sắc, ta còn có thể khai triển một chút khách du lịch, thuận tiện kéo động một chút Lạc Tinh thành kinh tế. Bị những cái đó thiệt tình tươi cười cảm nhiễm, Mộ Khinh Ca cũng lộ ra tươi cười nỉ non tự nói.